Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Đột phá phong linh cảnh. 1. Đan dược thông thường chia làm thượng trung hạ rất tứ phẩm, ngoại trừ này tứ phẩm ở ngoài, còn có rất khó xuất hiện tiên phẩm, một đạo đan đao xưng là tiên nhất phẩm, cao nhất tiên ngũ phẩm, ở tiên ngũ phẩm bên trên còn có một loại cấp bậc đan dược, cái kia chính là cấp thần đan dược cũng không phải luyện chế ra tới, mà là cần thai nghén, đương nhiên, ở kỷ nguyên này vẫn chưa có người nào thai nghén xuất thần cấp đan dược. Không sai, tiên nhất phẩm hóa cốt đan 2 viên, còn có tam khoa đặc đẳng đích hóa cốt đan, không biết có đủ hay không tiên tử đột phá cải mệnh cảnh đại viên mãn. Huyền âm địa lâm tuyển ngươi đem đi đi. Mạc Ly tiên tử nói rằng theo lại dặn dò một câu. Sau đó không muốn lại trước mặt của người khác lộ ra ngươi bản lãnh này, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Phong giật cười cợt. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Ta sẽ không nhìn lầm người. Nhưng vào lúc này, Bạch Cốt Thành truyền đến một trận huyên náo thanh âm của Mạc Ly tiên tử hơi nhướng mày, lập tức sò ngơ cả ngẩn nhận thức, khi thấy toàn thân áo trắng đúng dịp Vân tiên tử lúc, khuôn mặt lộ ra một chút hàn băng vẻ mặt. Khinh người quá đáng. Mạc Ly tiên tử một chưởng đem bàn đá đập nát, theo bỗng nhiên liền đứng lên, năm lần bảy lượt bị đúng dịp Vân tiên tử khiêu khích, Mạc Ly tiên tử thật sự không thể nhịn được nữa. Không phải là đúng dịp Vân tiên tử lại tới nữa rồi đi. Phong giật có chút suyệt suyệt mà hỏi. Không phải nàng là ai, ta đã nhịn nhịn nữa, hắn lại còn đến khiêu khích ta, thật sự coi ta chỗ này là nhà nàng, hừ. Phong giật hơi nhướng mày theo khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau một khắc con rắn nhỏ liền xuất hiện ở phong giật trước mặt của, chỉ nghe con rắn nhỏ mềm nhũn hỏi, lại có chuyện gì, không phải là lại tìm ta trợ giúp đi. Không có cảm tạ ngài, ta có thể tìm ngươi trợ giúp sao? Ta là cho ngươi đưa ấm áp đến rồi. Đưa ấm áp? Đúng vậy a, ở bên ngoài có một vị xinh đẹp tiên tử, đừng nói ta không nói cho ngươi biết. Sau một khắc, con rắn nhỏ ngay khi phong giật trước mặt của biến mất rồi, phong giật cùng Mạc Ly tiên tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức lao ra mật thất, những kia đối với mình có địch ý người, phong giật tuyệt đối sẽ không buông tha, bao quát đúng dịp Vân tiên tử ở bên trong. Phong giật cùng Mạc Ly tiên tử vừa bay ra Bạch Cốt Thành, liền nghe đến một trận tức giận duyên dáng gọi to, tiếp theo liền thấy một bóng người hướng về xa xa chạy trốn mất. Chính là trước kia khí thế hung hăng đúng dịp Vân tiên tử. Phong giật, ngươi chờ ta, lại ăn lão nương đậu hũ, lần sau gặp lại ngươi lão nương không phải lột da của ngươi ra không thể. Mạc Ly tiên tử tỏ rõ vẻ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm trốn đi thật xa đúng dịp Vân tiên tử, nàng cả người đều ngớ ngẩn, đúng dịp Vân tiên tử tính cách nàng là biết đến, nếu đến rồi, liền sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Làm sao biết chính mình vẫn không có nhìn thấy nàng, nàng lại trước hết chạy trốn. Hương thật là thơm, phong giật tiểu tử, lần sau còn có chuyện như vậy cũng đừng quên ta. Sau một khắc con rắn nhỏ thân ảnh của liền đi tới phong giật bên người, đôi mắt nhỏ không ngừng ở Mạc Ly tiên tử thân mình liếc, đặc biệt là nhìn thấy trước ngực một ít đoàn nhô ra, con rắn nhỏ hôi dầu là ào ào lưu. Mạc Ly tiên tử nhìn thấy con rắn nhỏ, lập tức rõ ràng đúng dịp Vân tiên tử tại sao chạy trối chết rồi, nếu như chuyện như vậy rơi xuống trên người chính mình, e sợ liền đúng dịp Vân tiên tử cũng không bằng đi. Phi thật là có cái gì chủ nhân sẽ có cái đó linh thú, một đôi. Mạc Ly tiên tử khẽ gắt một tiếng, hung hăng róc xương lóc thịt một chút phong giật. Tỏ rõ vẻ thẹn thùng xông về chính mình chỗ tu luyện, còn phong giật thì lại một mặt cười khổ liếc mắt nhìn rời đi Mạc Ly tiên tử theo ở tiểu đầu rắn trên hung hăng gõ một cái nói. Có thể hay không có chút nghiêm chỉnh, đừng người nào đều đắc tội. Con rắn nhỏ một mặt khinh thường dáng vẻ liếc mắt một cái phong giật nói. Người ta cũng nói có cái gì chủ nhân sẽ có cái đó linh thú theo ta có nửa xu quan hệ. Ây! Phong giật á khẩu không trả lời được. Xa xa, một người một xà không ngừng truyền đến tiếng cười, Nghe ẩn giấu ở một chỗ Mạc Ly tiên tử e thẹn không ngớt, chỉ nghe Mạc Ly tiên tử khẽ gắt một tiếng. Ghê tởm phong giật, lại hỏi thăm tự mình linh thú cảm giác như thế nào, bất quá đúng dịp vân sư tỷ cũng thật là đại. Các ngươi nghe nói không? Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết? Cũng thế, Viêm Dương Tông lại muốn cử hành thi đấu, hơn nữa ba người đứng đầu lại muốn cùng với những cái khác đế tinh cùng thế hệ cao thủ so chiêu. Không sai không sai, nghe nói nếu như ở đế tinh thi đấu trên tiến nhập thứ tự, đế tinh còn có thể trọng thưởng, có người nói có thể có được người thứ nhất, đế tinh đều sẽ khen thưởng linh thạch cực phẩm một ức cùng với hư không phù một viên, đây cũng không phải là chủ yếu là đã nhận được danh tướng số một sẽ bị đế tinh thu làm môn hạ thành làm đệ tử thân truyền. Hư không phù. Ngồi ở quán rượu Phong giật hơi nhướng mày, tâm tư lập tức hoạt dược, chính mình cần chính là cái gì, không phải là có thể phá tan hư không bùa chú sao? Lúc trước chính mình đã nhận được phá thiên phù có thể phá tan hư không, nhưng khoảng cách có hạn, thậm chí không cách nào xuyên qua vùng thế giới này, thế nhưng hư không phù nhưng không như thế. Tư không phù có thể xuyên qua vùng trời này đi mặt khác một thế giới, gần giống như ở cái này đế tinh xuyên qua đến mặt khác một cái đế tinh. Phong giật động tâm roi, không là linh thạch, không là đế tinh để tử thân truyền, vì chính là một ít tờ tư không phù, hắn muốn chiếm được tư không phù, hắn phải về tới đất bóng đi xem, đây là hắn một cái tâm nguyện. Rất nhanh. Phong giật liền trở về Mạc Ly tiên tử nơi đó, đồng thời nói ra ý nghĩ của chính mình. Mạc Ly không có cho Phong giật ý kiến, thế nhưng là đem một phần thông cáo đưa tới Phong giật trước mặt của. Đang Phong giật nhìn thấy phần này thông cáo, chân mày cau lại. Nhìn thấy đầu tiên nhìn thời điểm, Phong giật liền biết mình căn bản không đủ tư cách. Phần này thông cáo là Mạc Ly tiên tử phái người tiến hành dán thông cáo, mặt trên viết phi thường rõ. Viêm Dương tinh hệ Viêm Dương tông phát xuống thông cáo, ở Viêm Dương tinh hệ chọn lựa 10 tên người mạnh nhất, tuổi tác không thể vượt quá 300 năm, tu vi không thể vượt quá dương thực cảnh, không thua kém phong linh cảnh, bất kể là tán tu vẫn là tông môn đệ tử đều có thể tham gia nhân viên xin mời cùng tất cả chòm sao lớn trưởng quản tông môn báo danh chọn lựa. Phàm là ở tất cả chòm sao lớn tiến vào 10 vị trí đầu người có thể chiếm được linh thạch pháp bảo, cũng có thể gia nhập tất cả chòm sao lớn trưởng quản tông môn, như có thể vào tinh hệ 10 vị trí đầu người, cũng có thể gia nhập Viêm Dương Tông, lai lịch thân phận thuần khiết người, có thể trực tiếp trở thành Viêm Dương Tông đệ tử nội môn. Phàm là tiến vào đế tinh 10 vị trí đầu người, cũng có thể gia nhập đế tinh tông môn. Sau khi chính là một ít giáo điều cứng nhắc, Phong giật cũng đều nhất hiểu rõ, hiện tại quay chung quanh phong giật vấn đề khó khăn nhất chính là cần đột phá đến phong linh cảnh, có thể là đột phá phong linh cảnh há lại là một sớm một chiều có thể hoàn thành, hơn nữa như vậy đốt cháy giai đoạn đối với mình không có lợi. Ngay khi phong giật suy tư thời điểm, Mạc Ly tiên tử thản nhiên nói. Trận này thi đấu ta cũng sẽ tham gia, tin tưởng ta cái kia 6 vị sư tỷ cũng sẽ tham gia. Tuy rằng không dám hứa chắc các nàng đều sẽ tiến vào 10 vị trí đầu, thế nhưng ta tin tưởng ở Bạch Cốt tinh vực không có ai sẽ phản đối, vì lẽ đó ngươi muốn tham gia, ngoại trừ muốn đột phá phong linh cảnh ở ngoài, chính là muốn tranh cướp còn dư lại 3 cái tiêu chuẩn. Nghe được Mạc Ly tiên tử, Phong giật mới biết mình đường là cỡ nào gian nan, đặc biệt là chính mình muốn đối kháng đâu chỉ âm hư cảnh còn có dương thực cảnh, tới rồi vào lúc ấy tất cả thiên tài hội tụ một đường, đến thời điểm âm hư cảnh người khả năng nắm giữ dương thực cảnh thậm chí là thiên mệnh cảnh đều có khả năng, bởi vì chính mình chính là một cái ví dụ tốt nhất. Ta cũng cần có thể chỗ tu luyện. Ta có một việc gì bảo, có thể để tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm 50 lần, ở bên trong tu hành là tốt nhất, tiếc nuối duy nhất chính là cần linh thạch đặc biệt nhiều, tựa như ngươi muốn tăng lên tới phong linh cảnh, cần linh thạch ít nhất cũng là hơn 100 triệu. Mạc Ly tiên tử nói tới chỗ này, dường như nghĩ tới điều gì lần thứ hai bổ sung một câu. Ăn, là linh thạch cực phẩm. Phong giật lảo đảo một cái. Muốn nói linh thạch cực phẩm ban đầu ở thiên hoa nơi đó thật là đã nhận được không ít, mấy ước linh thạch cực phẩm vẫn phải có, có thể là Phong Dật đau lòng a, đây chính là hắn trăm năm tích lũy, hiện tại một thoáng liền muốn tiêu hao một ức, đương nhiên đau lòng. Vốn là Phong Dật là dự định tiến vào mình hỗn độn châu bên trong tu luyện, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là gấp 20, nhưng khi Mạc Ly tiên tử nói nàng dị bảo tốc độ thời gian trôi qua là 50 lần thời điểm, Phong Dật cũng đã quyết định đi Mạc Ly tiên tử dị bảo không gian. Được, sẽ đi ngay bây giờ đi. Mạc Ly tiên tử ngã là có chút kinh ngạc, nhìn Phong Dật một chút, bất quá cũng không có hỏi dò Phong Dật linh thạch cực phẩm là từ đâu tới, trực tiếp mang theo Phong Dật đi tới mật thất, sau đó lấy ra một món pháp bảo quay về Phong Dật hô. Không nên chống cự, ta đây liền đưa ngươi vào đi. Tùm bàn tay, pháp quyết biến ảo, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới một cái kỳ dị địa phương, trong này nắm giữ núi non sông suối, bầu trời bạch vân, chỉ có điều tất cả những thứ này dường như đều là vật chết giống như, không có một điểm sinh khí, so với từ bản thân hỗn độn châu bên trong chinh lệch 108.000 dặm. Bất quá Phong Dật cũng không có để ý những này, trực tiếp vấy ra vô số linh thạch, những linh thạch này ít nhất cũng có số ức, đều là đông nguyên tinh vực chuyên dùng linh thạch, còn thiên hoa cho hắn linh thạch, hắn vẫn không có sử dụng, dù sao đông nguyên tinh vực chuyên dùng linh thạch trên căn bản cũng chưa dùng tới rồi. Cảnh giới đối với Phong Dật tới nói đã không phải là vấn đề, bất quá Phong Dật cũng không có lựa chọn đột phá. Vẫn như cũ tái ngộ, ở trước mặt của hắn lơ lửng một cái vòng tròn châu, viên này viên châu chính là hỗn độn châu. Lúc này hỗn độn châu dường như một cái hình chiếu nghi giống như vậy, ở trước mặt của hắn phát hình trước cửu chân phục ma trận lúc tình huống tạo thành cửu chân phục ma trận tu sĩ đều là âm hư cảnh tu sĩ. Này đối với hắn mà nói dẫn dắt rất lớn, bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến phong linh cảnh, cảnh giới kém đúng là về sức mạnh trước mặt đột phá. Mấy ngàn người tạo thành 9 cái trường long, cái kia sức mạnh khổng lồ ở Phong Dật trước mặt bay lượn, có thể là Phong Dật cũng không có nhìn 9 cái trường long, ánh mắt của hắn đặt hàng ở một người tu sĩ thân mình, hắn đang quan sát tên tu sĩ này tất cả động tác, một ít đường lối vận công. Phong linh cảnh là đại cảnh giới vượt qua, là từ sơ kỳ bước vào bước thứ nhất thời khắc mấu chốt, đây là lực lượng chuyển đổi, đây là cảnh giới tăng lên, có người cả đời đều tắm ở phong linh cảnh không cách nào đột phá, gần giống như có vô số người tắm ở bước thứ hai như thế. Phong Dật đồng nhất xem chính là mấy thời gian 10 ngày, từng cái thời khắc, hắn đều đang ngó chừng tên tu sĩ kia, từ tên tu sĩ này công pháp quý tích vận hành cùng với tên tu sĩ này lựa chọn đại đạo, Phong Dật đều ở đây từng bước rất hiểu rõ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Đột phá phong linh cảnh. 2. Đại đạo 3.000. Thời gian trôi qua, năm tháng qua lại, Phong Dật nhìn chằm chằm tên tu sĩ này ước chừng qua mấy năm, rốt cuộc bị hắn nhìn ra đầu mối, tên tu sĩ này công pháp tu luyện rất là kiên cố, thế nhưng ở trong mắt Phong Dật, tên tu sĩ này chỉ dùng ra 4 phần 10 sức mạnh, dường như ở cố ý tránh né lấy cái gì. Đặc biệt là Phong Dật nhìn thấy tên tu sĩ này ánh mắt của đặc biệt thâm thúy, bình thường cũng không phải là loại kia không cam lòng không khuất phục nhân tài có ánh mắt. Một luồng khí ở trên người người này lưu chuyển theo đan điền của hắn, theo hắn tử phủ, theo kinh mạch của hắn chậm rãi lưu động, bây giờ đang ở Phong Dật trong mắt, người này toàn thân đều đã biến thành khí, chân nguyên khí, gần giống như người này là một cái mô hình. Lại là mấy năm. Phong Dật cảm thấy đạo của hắn, đây là Tam Thiên Đại Đạo một trong, tuy rằng Phong Dật không biết người này nói là cái gì, nói lại có thể cảm giác được, người này nói cùng đất có quan hệ, chỉ có điều người này nói không hoàn toàn. Bạch Cốt Thành, người bảo vệ đại đội, một người tu sĩ toàn thân không nhịn được run lên một cái, như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn giống như vậy, đưa hắn trong ngoài nhìn một cái cẩn thận tựa như, để hắn sờn cả tóc gáy. Thật kỳ quái, rốt cuộc là ai ở dòm ngó mong muốn chính mình. Người này thần thức lập tức dò xét mấy ngàn dặm bên trong tất cả, cũng không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, lúc này mới có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. 5 năm, 10 năm, 20 năm. Từ khi Phong Dật hiểu được cái thứ nhất tu sĩ sau khi mấy ngàn tu sĩ bị hắn trong ngoài nhìn một cái thấu triệt công pháp quý tích vận hành cảnh giới chiều cao, đại đạo lý giải, Phong Dật không có rơi xuống mảy may, này mấy ngàn người, mỗi người đích đạo cũng khác nhau, đối với nói lý giải cũng bất đồng, tam thiên đại đạo tự chọn một mà thôi, thành tựu làm sao, xem hết cá nhân đích tư chất. Nói đạo là gì? Bỗng nhiên, Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm một ít đầu lam băng thiền ngưu, hắn muốn biết yêu thú đích đạo cùng tu sĩ có khác biệt gì. Lam băng thiền ngưu đã là dương thực cảnh tu vi, lấy Phong Dật muốn xem thấu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tu sĩ đích đạo ở tại công pháp vận chuyển thời điểm ít nhiều gì, một cách tự nhiên đều sẽ hiển lộ ra. Phong Dật có lý cởi rõ ràng một cái sau khi, những người khác rất nhanh sẽ lý giải đi ra. Thế nhưng yêu thú thật sự theo người không giống, hơn nữa theo hắn đang biết yêu thú khi tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm có thể hóa thân thành người, có thể là dương thực cảnh yêu thú tại sao vẫn là nguyên thủy trạng thái đây? Lẽ nào dương thực cảnh yêu thú còn chưa đủ mạnh đại sao? 20 năm, 30 năm. Phong Dật ở trong này đầy đủ tu hành 4 thời gian 15 năm, lại có thêm 5 năm, chính là ngoại giới thi đấu tháng ngày. Lúc này Phong Dật đã nhìn ra Lam Băng Thiền Ngưu công pháp quý tích vận hành. Có thể nói yêu thú công pháp tu luyện căn bản là cùng tu sĩ không có một tia giống nhau. Tu sĩ tu luyện là cảnh giới, ở cảnh giới đạt đến, hấp thu thiên địa linh khí liền một cách tự nhiên có thể phát huy ra tương ứng cảnh giới thực lực. Mà yêu thú thuần túy chính là điên cuồng hấp thu linh khí, đem người mỗi một chỗ đều đổ đầy đầy thiên địa linh khí, đạt đến thực lực tăng lên mức độ, chúng nó cố nhiên mạnh mẽ, có thể là trí tuệ của bọn họ nhưng có giới hạn, có thể nói, vị khai trí yêu thú gần giống như người luyện thể giống như vậy, đem thân thể của chính mình rèn luyện càng thêm rắn chắc. Phong Dật cũng không có bởi vì Lam Băng Thiền Ngưu là vị khai trí yêu thú, sẽ không đi quan sát. Hắn vẫn như cũ đang quan sát Lam Băng Thiền Ngưu, không vì những thứ khác, cũng bởi vì hắn cũng là một gã người luyện thể. Lại là thời gian 4 năm, khoảng cách thi đấu thời gian còn không đủ 1 năm, rốt cuộc ở 1 năm này trong đó, Phong Dật phát hiện Lam Băng Thiền Ngưu đặc tính. Cái kia chính là sức bùng nổ, Lam Băng Thiền Ngưu trong thân thể mỗi một cái tế bào đều nắm giữ một luồng khổng lồ sức bùng nổ sức mạnh. Này mới khiến thực lực của nó có thể so với dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ. Ở cuối cùng thời gian, Phong Dật lại một lần nữa đem mấy ngàn tu sĩ đạo lý hiểu một lần. Lần này hắn hiểu càng nhiều, tam thiên đại đạo tất cả lấy một trong số đó. Phong Lôi nói sinh tử đạo, âm dương đạo đều có bất đồng. Ta chi đạo, thật giả chi đạo, ta nói ngươi là thật, cái kia chính là thật. Ta nói ngươi là giả, cái kia chính là giả, thật thật giả giả, giả giả chân thực, chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Nói tới chỗ này, Phong Dật khí thế toàn thân tăng vọt, thời khắc này cảnh giới của hắn không còn là phong linh cảnh, mà là phong linh cảnh đại viên mãn, chỉ kém như vậy một tia, là có thể đột phá đến âm hư cảnh. Lúc này Phong Dật vung tay lên, hết thảy trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại chỉ có một con kia Lam Băng Thiền Ngưu, dường như toàn bộ thế giới chỉ có Phong Dật cùng Lam Băng Thiền Ngưu. Tuy nói ngươi đã chết, nhưng ta nói ngươi sống. Đã từng chiến đấu qua địa phương, đó là Lam Băng Thiền Ngưu chết đi địa phương, lúc này trời khuấy lên, mây gió biến ảo, một cái bóng mờ xuất hiện, chính là Lam Băng Thiền Ngưu, chỉ thấy thiên địa nguyên khí đang hướng Lam Băng Thiền Ngưu thân mình hội tụ, càng ngày càng ngưng tụ, chẳng ra gì chốc lát. Một con sống sờ sờ Lam Băng Thiền Ngưu liền xuất hiện ở đã từng chết đi địa phương. Thế nhưng, Lam Băng Thiền Ngưu xuất hiện mấy tức sau khi ầm ầm tan vỡ, khổng lồ kia linh khí cũng quy về bên trong đất trời, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Phong Dật bên này tương tự Lam Băng Thiền Ngưu tan vỡ ra, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Bắt đầu cuối cùng kém một chút. Phong Dật hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, mấy ước linh thạch vang lên kèn kẹt, toàn bộ tan vỡ ra, khổng lồ kia linh khí trong nháy mắt tràn ngập ở Phong Dật xung quanh cơ thể, chỉ thấy linh khí hóa thành mấy đạo linh khí lưu bị Phong Dật hút vào trong bụng, Phong Dật thực lực điên cuồng phát sinh. Không được. Phong Dật nói thầm một tiếng, sau một khắc, liền xuất hiện ở trong mật thất, thân hình lóe lên, Phong Dật đi tới Bạch Cốt Thành bầu trời, lại lóe lên, Phong Dật xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Chỉ thấy Phong Dật hít một hơi thật sâu, thiên địa linh khí dường như một đạo cổ như gió dâng tới Phong Dật trong thân thể, trước ở đằng kia không gian kỳ dị. Phong Dật sử dụng mấy ước linh thạch hóa thành linh khí căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của hắn, sử dụng linh thạch cực phẩm hắn không nỡ lòng bỏ, vì lẽ đó Phong Dật lúc này mới vi phạm với Bạch Cốt Thành điều lệ, tự Bạch Cốt Thành bay ra ngoài. Giờ khắc này Mạc Ly tiên tử xuất hiện ở Bạch Cốt Thành bầu trời, đem chút muốn truy tìm Phong Dật tu sĩ toàn bộ cho ngăn cản trở về, lúc này mới một người hướng về Phong Dật đột phá địa phương bay đi. Phong Dật thân thể dường như đồng không đáy giống như vậy, điên cuồng cắn nuốt linh khí trong trời đất, tự nửa bước phong linh trực tiếp đột phá đến phong linh cảnh. Nhưng vào lúc này, bầu trời mây đen nằm dày đặc, phong lôi cuồn cuộn, dường như này thiên cũng bị bổ ra giống như vậy, Phong Dật phong linh lôi kiếp rốt cục vào đúng lúc này xuất hiện. Bạch Cốt Thành tu sĩ thời khắc này đều ở đây ngắm nhìn, bọn họ tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng không cách nào tin tưởng, ở phong linh cảnh lại có thể dẫn tới thiên kiếp giáng lâm, bao nhiêu năm rồi, vẫn không có tu sĩ có thể dẫn dưới thiên kiếp, cũng tại ngày đó, bọn họ chính mắt thấy. Rốt cuộc đã tới, không nghĩ tới ngươi cũng theo ta tới nơi này vùng thiên địa. Phong Dật ngước đầu nhìn lên, đối với thiên kiếp giáng lâm căn bản không lưu ý, chỉ thấy Phong Dật lần thứ hai hít sâu một hơi, nguồn linh lực khổng lồ lần thứ hai bị hút vào trong thân thể, phong linh cảnh sơ kỳ, phong linh cảnh trung kỳ, phong linh cảnh hậu kỳ. Giờ khắc này Phong Dật dường như khí tàu giống như vậy, cảnh giới điên cuồng tăng lên, giờ khắc này Phong Dật ở bên trong vùng thế giới này, dường như mình ta vô địch giống như vậy. Ngạo nghễ với bên trong đất trời. Phong linh cảnh hậu kỳ kỳ thực Phong Dật ngưng hẳn, Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng thật dài hít một hơi trong nháy mắt, liền ngay cả thiên kiếp đều đung đưa, phạm vi mấy vạn dặm linh khí dường như chân không giống như vậy, bị hút vào trong bụng, hóa thành sức mạnh của hắn. Phong linh cảnh đại viên mãn, thời khắc này Phong Dật trực tiếp đột phá đến phong linh cảnh đại viên mãn cảnh giới, chỉ kém một tia. Phong Dật là có thể trở thành âm hư cảnh cao thủ. Thiên kiếp rốt cuộc không chịu đựng được, giáng xuống đạo kiếp lôi thứ nhất. Lút búp tạch. Kiếp lôi không chút lưu tình bổ vào Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật cũng không có phản kháng, thản nhiên thủ chi, đánh xuống kiếp lôi xuyên thấu thân thể của hắn, trải rộng toàn thân của hắn. Thời khắc này, Phong Dật khí tức bỗng nhiên lui nhanh. Dưới hạ xuống phong linh cảnh hậu kỳ, đạo này kiếp lôi trực tiếp đem trong cơ thể hắn linh khí luyện hóa, đi bã để lại tinh hoa. Đừng xem Phong Dật giờ khắc này sau khi phong linh cảnh hậu kỳ, có thể là hắn sức mạnh trong cơ thể nhưng tinh thuần mấy phần, so với vừa nãy chỉ có hơn chớ không kém. Lút búp tạch. Lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống tương tự. Phong Dật không có chống lại, tùy ý kiếp lôi đánh vào trên người chính mình, để kiếp lôi đến luyện hóa trong cơ thể mình sức mạnh. Bùm bùm. Liên tiếp mấy đạo kiếp lôi hạ xuống, Phong Dật cứ như vậy đứng ngạo nghễ với bên trong đất trời, vui vẻ tiếp thu tại đây mấy đạo kiếp lôi oanh kích xuống. Phong Dật thực lực lần thứ hai giảm xuống, đã biến thành phong linh cảnh trung kỳ. Bùm bùm. Từng đạo kiếp lôi không ngừng nổ xuống, đem Phong Dật sức mạnh trong cơ thể trở nên càng thêm tinh khiết, mãi đến tận thực lực của hắn hạ xuống phong linh cảnh sơ kỳ, Phong Dật lúc này mới khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Bầu trời lôi kiếp tức giận không thôi, lập tức đuổi hướng về phía bỏ chạy Phong Dật, dường như không đem Phong Dật đánh chết. Hắn thề không bỏ qua giống như vậy, đây chính là hắn đích ý chí, đây chính là trời đích ý chí, hắn không thể để cho Phong Dật tồn tại. Trước mắt mấy vạn dặm, Phong Dật này mới ngừng lại, bận rộn lo lắng hít sâu một hơi, đem phạm vi mấy vạn dặm linh khí lần thứ hai một tắm mà thiên không, thực lực của hắn cũng lần thứ hai về tới phong linh cảnh đại viên mãn. Lôi kiếp không ngừng rèn luyện Phong Dật thân thể, không chỉ đem Phong Dật thân thể rèn luyện càng thêm rắn chắc, liền ngay cả linh lực trong cơ thể cũng rèn luyện càng thêm tinh khiết. Chẳng ra gì mấy chục giây thời gian, Phong giật đầy đủ thay đổi mấy cách địa phương, khi hắn tai kiếp lôi mãnh liệt phách dưới thực lực cũng không còn giảm xuống sau khi, Phong giật lúc này mới bắt đầu trong cơ thể linh khí chuyển đổi. Hợp thể kỳ bước vào phong linh cảnh là một cảnh giới lớn chuyển biến, mà cái chuyển biến ngoại trừ ở nói lý giải trên ở ngoài, còn có một thứ chính là nguyên lực trong cơ thể chuyển biến. Đạt đến phong linh cảnh, trong cơ thể nguyên lực sẽ chuyển biến trở thành sự thật lực, chỉ có đem trong cơ thể nguyên lực toàn bộ chuyển đã biến thành chân lực sau khi, này mới xem như là hoàn thành vượt qua bước cuối cùng, mới có thể đạt đến phong linh cảnh. Lúc này Phong giật hay là tại chuyển biến trong cơ thể nguyên lực, giờ khắc này trong cơ thể hắn nguyên lực tinh khiết cực kỳ, dường như chất lỏng giống như vậy, ở Phong giật thôi thúc dưới, dường như trải qua mấy vạn độ hỏa diễm giống như vậy, trong nháy mắt khí hóa, đã biến thành phong linh cảnh mới có chân nguyên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Đột phá phong linh cảnh. 3. Trộm thiên chi đạo. Bầu trời kiếp lôi dường như điên cuồng giống như vậy, cùng một đạo thác nước tựa như điên cuồng rơi xuống, Phong giật trong cơ thể nguyên lực cũng đang điên cuồng chuyển biến thành chân nguyên. Phong linh cảnh đại viên mãn thực lực ở nguyên lực chuyển biến dưới trong nháy mắt lần thứ hai hạ xuống phong linh cảnh hậu kỳ, nếu để cho bạch cốt thành tu sĩ biết Phong giật lớn mật như thế, nhất định sẽ vạn phần hoảng sợ. Vậy phong linh cảnh tu sĩ đang đột phá thời điểm đều là mau sớm đem tu vi của chính mình chuyển đã biến thành chân nguyên để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao đại cảnh giới vượt qua cũng không phải là sơ kỳ tu luyện như vậy, có thể thích làm gì thì làm, nếu như ở chuyển biến thời gian hơi hơi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó tu sĩ đang đột phá phong linh cảnh thậm chí mỗi một cảnh giới lớn thời điểm cũng sẽ ở một cái địa phương bí ẩn đột phá, đại tông môn đệ tử đều có trưởng bối bảo vệ tán tu nhưng là tìm kiếm trốn không người tiến hành đột phá. Như vậy cũng tốt tựa như một cách không thành danh quy củ giống như vậy, từng cái tu sĩ đều ở đây tuân thủ. Nhưng là Phong giật, không chỉ không lo lắng lôi kiếp hỗn loạn, càng là lợi dụng lôi kiếp đem trong cơ thể mình nguyên lực rèn luyện một phen mới tiến hành chuyển biến, này hay là chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được đi. Đương nhiên rồi, giờ khắc này không có ai cảm tiến vào Phong giật phạm vi mấy trong vòng vạn dặm. Vì vậy phạm vi đều bị lôi kiếp bao phủ, chỉ cần đi vào đều sẽ biến thành lôi kiếp công kích đối tượng, vẫn chưa có người nào ngốc đến loại trình độ đó. Mà thời khắc này Phong giật gây nên chú ý cũng không phải là chỉ có Bạch Cốt Thành, còn có cách xa ở bên ngoài mấy triệu dặm Bạch Cốt Tông. Lúc này Bạch Cốt Tông trong tông môn, một vị bà lão chính ngẩng đầu nhìn Phong giật độ kiếp địa phương, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Trên một kỷ nguyên thiên chi kiêu tử, mỗi khi tăng lên một lần cảnh giới đều sẽ kèm thêm lôi kiếp giáng lâm, nhưng đương thời lại hết sức ít ỏi, chỉ ta biết, không người độ kiếp, người này không đơn giản, nếu như không chết vào kiếp lôi dưới, tương lai tất có một phen thành tựu. Bà lão hai mắt nhìn chằm chằm hư không, dường như Phong giật ngay khi trước mặt nàng giống như vậy, chỉ là đáng tiếc. Bạch Cốt Tông đệ tử nội môn chưa bao giờ chiêu thu nam tử, bằng không bà lão chắc chắn người này chiêu vào môn hạ. Chẳng lẽ mình năm đó quyết định sai lầm rồi sao? Để cho mình đã mất đi một cái tài cao ngất trời. Bà lão dường như ở hối hận giống như vậy, khuôn mặt lộ ra khôn kể vẻ mặt bất quá xảo hứa, bà lão khuôn mặt liền lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ta không có được. Người khác cũng đừng nghĩ được, coi như hắn đã vượt qua lôi kiếp, hắn cũng chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Sau một khắc, bà lão thân mình lộ ra một cỗ sát khí, này cỗ sát khí ép thẳng tới Phong giật tới, Phong giật cách xa ở mấy triệu dặm, Phong giật không nhịn được run lên một cái. Kỳ quái, là ai lại muốn giết mình, có vẻ như chính mình đi tới Bạch Cốt sao, ngoại trừ đúng dịp Vân tiên tử còn không có đắc tội người nào a. Bất quá bây giờ không phải Phong giật lúc nghĩ những thứ này, hắn nguyên lực chuyển đổi đã sắp đến hồi kết thúc, bầu trời lôi kiếp không hoàn toàn rơi xuống, rèn luyện thân thể của hắn, để hắn trở nên càng thêm rắn chắc, càng mạnh mẽ hơn. Mỗi khi tới rồi lúc độ kiếp, Phong Dật đều sẽ hai bút cùng vẽ, vừa đột phá cảnh giới, vừa rèn luyện thân thể để cho mình bất diệt thể càng gần hơn một bước. Ở Đông Nguyên tinh vực thời điểm, hắn bất diệt thể đã đạt đến luyện hồn sơ kỳ, tin tưởng trải qua lần này lôi kiếp, hắn bất diệt thể mới có thể đột phá đến luyện hồn trung kỳ. Những này nói đến chậm chậm kỳ thực chỉ là mấy tức thời gian mà thôi, Phong Dật trong cơ thể nguyên lực rốt cuộc toàn bộ chuyển đổi trở thành chân nguyên, mà giờ khắc này cảnh giới của hắn chỉ có phong linh cảnh sơ kỳ, còn rất xa không có đạt đến cực hạn của hắn. Thân hình lấp lóe, Phong Dật không ngừng biến ảo địa phương, không ngừng đem linh khí chung quanh hút một cách mà thiên không, thực lực của hắn đang điên cuồng tăng lên, cuối cùng dừng lưu tại phong linh cảnh đại viên mãn. Mà lúc này lôi kiếp cũng đánh mấy chục đạo, từ từ chuẩn bị kết thúc rồi. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta chi đạo, mấy chi đạo, mà không phải thiên chi đạo, coi như ngươi lại tàn nhẫn, cũng không diệt được ta, bởi vì ta đi không phải ngươi chi đạo, ngươi làm khó dễ được ta. Phong Dật đột nhiên chỉ thiên gào thét, đồng nhất đột biến, để ở phía xa ngắm nhìn Mạc Ly tiên tử kinh ngạc cực kỳ, cũng làm cho cách xa ở mấy triệu dặm Bạch Cốt Tông bà lão kinh ngạc cực kỳ. Các nàng biết Phong Dật câu nói này đại diện cho cái gì, cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Oanh tạch! Thiên địa một tiếng nổ vang, này thiên lại nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, vô số lôi ti điên trào ra, rót vào kiếp vân bên trong. Phong Dật đợi đúng là giờ khắc này, hắn muốn đột phá đến âm hư cảnh, có thể là cảnh giới của hắn không cách nào đạt đến, hắn muốn đột phá đến âm hư cảnh chỉ có dựa thế, mà cái dựa thế chính là mượn thiên chi thế. Thật giả chi đạo Phong Dật căn bản là không có cách lần thứ hai đột phá, cảnh giới không gì khác tăng lên, thực lực liền không cách nào tăng lên, mà Phong Dật đường tắt duy nhất chính là bất diệt thể. Hiện tại hắn bất diệt thể đã đạt đến luyện hồn trung kỳ cảnh giới, chỉ cần lôi kiếp ở tàn nhẫn một ít, hắn bất diệt thể tuyệt đối có thể đạt đến luyện hồn hậu kỳ, thậm chí là luyện hồn đại viên mãn. Tới rồi vào lúc ấy, chỉ cần đang cố gắng một phen, hắn là có thể đột phá đến luyện nhận thức cảnh giới. Bất diệt thể gian nan nhất đúng là luyện nhận thức, bởi vì tới rồi cảnh giới này là tôi luyện thần thức. Cũng là để thần thức đạt đến phi thường kiên cố trình độ, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn phối hợp phía sau cảnh giới tăng lên. Phong Dật tỏ rõ vẻ thần sắc mong đợi nhìn chằm chằm kiếp vân bên trong kiếp lôi, hắn hy vọng tại chính mình nhục mạ dưới thiên kiếp có thể trở nên càng thêm phẫn nộ, chỉ có như vậy hắn có thể đủ đạt đến mục đích của chính mình. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều thất kinh chính là bầu trời cái kia khép kín vết nứt lại lần thứ hai nứt ra, một luồng mạnh mẽ lôi kéo sức mạnh bao phủ ở kiếp vân bên trên, sau một khắc kiếp vân sẽ bị hút vào bầu trời cái khe kia bên trong. Phúc, làm sao sẽ biến thành như vậy, chính mình rõ ràng nhục mạ này thiên, vì sao ông trời dường như suy nghĩ minh bạch giống như vậy, lại muốn thu rồi này lôi kiếp đây. Phong Dật tự nhiên chính mình biểu diễn thập phân chân thật, thậm chí hắn còn dùng tới thật giả chi đạo, để trời cho là mình tức giận thật sự, này ông trời cũng thật có như vậy trong nháy mắt nhận thức được mình bất kính, tuy nhiên lại ở thời khắc cuối cùng khám phá Phong Dật âm mưu dù kế, hủy bỏ lửa giận của chính mình. Phúc phúc phúc! Phong Dật không ngừng gào thét lớn, lẽ nào này chính là mình thật giả chi đạo không viên mãn hậu quả sao? Chẳng lẽ mình trơ mắt ếch ra nhìn lôi kiếp tiêu tan, mà mình bất diệt thể không dưới pháp đột phá sao? Không được. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng vô cùng kiên định, dường như cùng thiên mà dung hợp giống như vậy, hoàn toàn đã biến thành thiên địa một phần. Ngay tại lúc lôi kiếp muốn tiêu tán một khắc đó, một luồng hơi yếu, hầu như không phát hiện được nghịch thiên khí tức dần dần xuất hiện. Này cỗ nghịch thiên khí tức chính là từ Phong Dật thân mình tản mát ra. Thật giả chi đạo, giờ khắc này bị Phong Dật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vào đúng lúc này, Phong Dật dường như chạm tới liễu chân giả chi đạo biên giới. Thời khắc này, Phong Dật mới biết chính mình khoảng cách thật giả chi đạo đại viên mãn còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng chính là bởi vì Phong Dật lý giải đến nơi này một điểm mới khiến cho sự tình có một chút khả năng chuyển biến tốt. Phong Dật trên người tản mát ra nghịch thiên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, dường như hắn muốn thoát ly vùng thế giới này giống như vậy, từ đây trở thành cái kia độc lập tồn tại, đây là này thiên tuyệt đối không cho phép tồn tại. Oanh tạch! Cái kia sắp bị bầu trời nứt ra khe hở hấp thu đi vào lôi kiếp rốt cuộc phát sinh một tiếng giống giận rung trời, kiếp vân điên cuồng dâng trào ra, thậm chí so với lúc trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Thời khắc này, Phong Dật đỉnh đầu kiếp vân đầy đủ tràn ngập mấy trăm ngàn dặm địa phương tròn, ở kiếp vân kia bên dưới tu sĩ từng cái lộ ra thần sắc kinh khủng chen chúc mà chạy. Thảo rời ạ, từ đâu tới nhị thiên tiểu tử, chẳng những có thể xúc động lôi kiếp còn dẫn đến như vậy một mảng lớn, quả thực liền là muốn chết. Đừng để cho ta gặp mặt đến hắn, bằng không không phải muốn tiêu diệt hắn không thể. Lúc này bỏ chạy tu sĩ không ngừng mắng, thời khắc này Phong Dật đã trở thành bọn họ công địch, chỉ cần Phong Dật bất tử, sợ rằng cũng phải chết ở những tu sĩ này lửa giận bên trong. Khổng lồ mà kinh khủng lôi kiếp giáng lâm, một đạo có tới khoảng một trượng màu tím kiếp lôi điên cuồng rơi xuống, mục tiêu chính là vậy muốn thoát ly vùng thế giới này Phong Dật. Mà Phong Dật lúc này lại tỏ rõ vẻ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Phúc, lần này đùa lớn rồi. Bất quá Phong Dật sẽ không sợ, cái hắn muốn chính là như vậy, cái hắn muốn chính là mạnh mẽ mà kinh khủng kiếp lôi. Thời khắc này, Phong Dật ngửa mặt lên trời cười to, ngón tay thiên địa, hoàn toàn trở thành vùng thế giới này độc lập tồn tại. Ta chi đạo, không phải thiên chi đạo, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn chọc thủng ngươi này thiên, ngạo nghễ với trên đầu ngươi, đưa ngươi đạp ở dưới chân. Phong Dật lần thứ hai phát sinh ý nguyện vĩ đại, muốn trở thành hôm nay chúa tể. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng kiên quyết. Thật giả chi đạo từ từ viên mãn, thậm chí liền ngay cả cảnh giới của hắn cũng bắt đầu buông lỏng, muốn đột phá đến âm hư cảnh. Âm. Khoảng một trượng màu tím kiếp lôi rốt cuộc đánh vào Phong Dật đỉnh đầu, đem Phong Dật chỉnh thân thể đều bao phủ ở bên trong. Phong Dật chưa từng bị qua kinh khủng như thế kiếp lôi, rốt cuộc tai kiếp lôi oanh kích dưới, một cái nhiệt huyết lao nhanh ra, tung hướng về phía đại địa. Phong Dật thân thể không ngừng run rẩy, hắn lúc này con mắt thử sắp nứt, cắn chặt hàm răng quai hàm phồng đến thật to, ở chịu đựng đạo này kiếp lôi gột rửa. Oanh tạch! Này đạo kiếp lôi còn đang gột rửa Phong Dật thân thể, hạ một đạo kiếp lôi liền ở đây giáng lâm, tốc độ nhanh chóng, Phong Dật căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt kiếp lôi liền đánh vào Phong Dật thân thể. Này thiên muốn đúng là đem Phong Dật xóa bỏ, ngươi đã muốn thoát ly này thiên, vậy ta liền để ngươi triệt để tiêu tan ở trong thiên địa này, bởi vì ngươi đã phản trải qua ly nói không được cùng ta thai nghén bên dưới. Phong Dật liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, biểu hiện uể oải cực điểm, coi như là hắn, cũng không cách nào liên tục chịu đựng như vậy kiếp lôi, hiện tại hắn thân thể mỗi một cái tế bào đều đang nổ, thân thể đã không có một chỗ địa phương tốt, đầy người đẫm máu, thậm chí khủng bố. Nhưng mà coi như ngươi đả thương ở trọng, này trời cũng sẽ không thương hại ngươi, lại là một đạo lớn màu tím kiếp lôi giáng lâm trong nháy mắt đánh vào Phong Dật thân thể, để bản liền trọng thương không ngớt Phong Dật, lần thứ hai tổn thương càng thêm tổn thương, nguyên bản còn trôi nổi ở trên trời thân thể, bắt đầu hướng xuống đất rơi rụng. Sầm sầm sầm, tạch tạch tạch, lại là mấy đạo kiếp lôi hạ xuống, cho dù là ngươi Phong Dật đã không có sức chống cự, cho dù là ngươi Phong Dật đã hôn mê, này thiên cũng muốn nhìn tận mắt ngươi hóa thành tro bụi. Mấy đạo kiếp lôi toàn bộ trào vào Phong Dật thân thể, trong nháy mắt, Phong Dật xung quanh cơ thể đều tràn ngập mạnh mẽ lôi hồ, phúc phúc phúc, Phong Dật thân thể bắt đầu bom nổ trong lúc nhất thời thương tích đầy mình. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Đột phá phong linh cảnh. 4. Nại Hà hiện ra sinh tử. Máu tươi chảy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tung tóe, Phong Dật bị cướp lôi nổ tứ chi đổ nát, còn chưa xuống liền trực tiếp hóa thành tro bụi, có thể thấy này ông trời muốn tiêu diệt Phong Dật Chi tâm mãnh liệt dường nào. Sầm sầm sầm. Bầu trời liên tiếp hạ xuống mấy đạo kiếp lôi, lần thứ hai bổ về phía Phong Dật, như không có gì bất ngờ xảy ra, ở lần này kiếp lôi oanh kích xuống, Phong Dật nên thân tử đạo tiêu. Xong, hắn chết chắc rồi. Chính đang sử dụng thần thức tra xét Mạc Ly tiên tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không khỏi có mấy phần phiền muộn. Dù sao Phong Dật này thực lực cá nhân tuy rằng thấp kém, thế nhưng làm người cũng không tệ lắm, trợ giúp mình cũng rất nhiều, nhưng bây giờ cũng bị lôi kiếp đánh chết, thực sự là tạo hóa trêu người. Ai, nếu như không có trận này thi đấu, hay là hắn sẽ sống càng lâu đi? Ha ha ha, nhóc rốt cuộc cũng bị đánh chết, bằng không lão tử cũng muốn tiêu diệt ngươi. Lúc này Mạc Ly tiên tử bên người cho rằng âm hư kính đại viên mãn cường giả đầy người chật vật cười to nói, vừa nãy hắn bước ra hơi muộn, suýt chút nữa đã bị kiếp lôi đánh chết, cũng may, hắn may mắn chạy trốn, tha cho là như thế, cũng là nám đen khắp người, quần áo rách nát. Hừ, muốn chết. Mạc Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ hướng về phía người kia. Một luồng ngưng tụ không tiêu tan khí tức cực lớn trong nháy mắt đem bao phủ ở dương thực cảnh tu sĩ trước mặt của người kia, khuôn mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, hết sức không thể tả. Trước tiền bối tha mạng. Nhục bằng hữu ta người, giết không tha. Mạc Ly tiên tử khẽ quát một tiếng, không chút lưu tình đem giấu bàn tay của chính mình ở lồng ngực của đối phương bên trên, trong nháy mắt xương máu tràn ngập. Người kia trực tiếp bị Mạc Ly tiên tử đánh nổ rồi. Tha mạng, tiên tử tha mạng, tiểu nhân cũng lại. Mạc Ly tiên tử trong tay cầm lấy một người Nguyên Anh, xem dáng vẻ chính là người kia Nguyên Anh, chỉ thấy tỏ rõ vẻ sợ hãi cầu khẩn, nhưng đáng tiếc, Mạc Ly tiên tử không đợi hắn nói lời nói xong, bàn tay hơi dùng sức trực tiếp đem bóp nát. Mạc Ly tiên tử tàn nhẫn trực tiếp chấn nhiếp chu vi người vây xem, lúc này bọn họ mới ý thức tới, chính đang người độ kiếp lại là Bạch Cốt Tông thất tiên tử một trong trưởng quản Bạch Cốt Thành Mạc Ly tiên tử bằng hữu. Trong lúc nhất thời đông đảo vây xem tu sĩ chim làm thú tán, có thể là một ít lưu ngôn phỉ ngữ nhưng dần dần truyền bá đi ra, này dẫn đến Mạc Ly tiên tử ở một quãng thời gian đại khai sát giới, này mới từ từ thở bình thường những kia đồn đại. Giờ phút này Mạc Ly tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào chỉ còn dư lại một cái đầu Phong Dật, hai tay cầm gắt gao, gân xanh bạo đột, thậm chí thân thể đều có vẻ run rẩy. Thời khắc này Mạc Ly tiên tử có một loại sông lên kích động. Mạc Ly, nếu như ngươi dám ra tay, sau đó ngươi liền không phải vi sư đồ đệ, thậm chí sư phụ sẽ trực tiếp ra tay đem người này chém giết. Mạc Ly tiên tử sững sờ, theo trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, nguyên lai Phong Dật tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới sư phụ quan tâm, chỉ là sư phụ vì sao phải nhìn thiên tài như thế bị lôi kiếp đánh giết đây? Mạc Ly, ngươi phải hiểu được vi sư lương tâm dùng khổ, ở các ngươi thất tỷ muội trong đó, ta coi trọng nhất chính là ngươi, tương lai ngươi chắc chắn sẽ tiếp nhận y bát của ta, trưởng quản Bạch Cốt Tông quản lý Bạch Cốt tinh vực. Vì lẽ đó ngươi không cần bỏ lỡ tiền đồ. Sư phụ, đồ nhi biết rồi. Mạc Ly tiên tử mặt không thay đổi đáp, có thể là của nàng tâm đúng là nghĩ như vậy sao? Một đạo kinh thiên sấm nổ, so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng sấm sét màu tím thẳng đến Phong Dật đầu lâu đi. Mạc Ly tiên tử căng thẳng vạn phần, nếu như Phong Dật thật sự chống lại không được, nàng không biết mình có thể hay không xông lên. Nữ hoa, không cần lo lắng tên tiểu tử này, mạng hắn cứng rắn cực kỳ, không chết được. Ngay khi Mạc Ly tiên tử muốn không chịu đựng được xông lên thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một ông lão thanh âm của Mạc Ly tiên tử sững sờ, theo tâm thần truyền thì thầm. Tiền bối ngươi là ai? Không cần lo ta là ai, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không muốn ra tay, tên tiểu tử này không chết được, còn có. Lấy tư chất của ngươi ở đây bị hạn chế, đúng là uổng phí ngươi như thế cái vật liệu tốt rồi, nếu như có thể lúc này rời đi thôi đi, đem ngươi sẽ có càng tốt hơn phát triển. Mạc Ly tiên tử hơi nhướng mày, lại hỏi thăm vài câu, có thể là cũng không còn vị lão giả kia thanh âm của, tự định giá hồi lâu, Mạc Ly tiên tử này mới nhớ tới, Phong Dật chính đang gặp lôi kiếp. Lúc này Phong Dật đầu lâu trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt chợt trợn, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể muốn đem này ông trời nuốt sống như vậy, mà cái kia hạ xuống khủng bố lôi kiếp đã đem Phong Dật bao phủ ở trung gian. Trước Phong Dật bị cướp lôi dày đặc oanh tạc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng trực tiếp bị oanh tê dại quá khứ, thân thể của hắn bị tạc thành cho bụi, thời điểm hắn cũng đã khôi phục lại, chỉ là khi đó hắn chỉ có thể sử dụng hỗn độn châu bảo hộ lấy mình tiết lộ không bị nổ hủy, bằng không liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Từng đạo kim quang ở Phong Dật đầu lâu trên bắn mạnh ra, từng đóa màu vàng hoa sen vờn quanh ở Phong Dật đầu lâu chu vi, dường như non củng cố nghe được cái kia từng đạo phản âm tụng kinh, để Phong Dật hết sức thoải mái. Kinh khủng kia kiếp lôi hạ xuống, toàn bộ bị chặn ở bên ngoài, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đặc biệt là ở giữa kim quang còn có một tia rạc rào màu xanh lục, đồng nhất tia màu xanh lục chính là sinh mệnh tinh hoa, một chi bản nguyên, nó đang giúp Phong Dật chữa trị thân thể, cổ thân thể, ngũ tạng lục phủ, tứ chi, đang mấy tức qua đi, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phong Dật đứng ở bên trong đất trời. Một luồng không thua gì âm hư kính tu sĩ khí tức bắn mạnh ra, có thể cảm nhận được. Phong Dật cảnh giới đã đạt đến phong linh cảnh đại viên mãn trình độ, thế nhưng Phong Dật vẫn như cũ không vừa lòng, bởi vì này không phải của hắn cực hạn, vừa nãy cái kia thời khắc sống còn để Phong Dật lĩnh ngộ được sinh tử đích chân lý, Phong Dật muốn mượn trộm thiên chi đạo đến đột phá mình ràng buộc. Sinh chết đạo này chính là đại đạo, chính là tam thiên đại đạo bên trong xếp hạng thứ 10 đại đạo. So với thật giả chi đạo đến mạnh hơn nhiều, con đường sinh tử, sinh thì lại bao rộng, chết thì lại nhiều ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói rõ sinh tử đích chân lý, tất cả những thứ này đều phải dựa vào tu sĩ tự ngộ. Giờ khắc này Phong Dật chính đang hiểu ra con đường sinh tử, đạo này Phong Dật chính là trộm thiên chi đạo. Vì lẽ đó hắn cần ngoại trừ hiểu ra ở ngoài, cái kia chính là trải qua, tự mình trải qua, mà giờ khắc này lôi kiếp chính là trưởng quản tu sĩ sinh tử tâm ý chúa tể, ẩn chứa sinh tử đại đạo, bị xét đánh tuyệt đối có thể để cho Phong Dật tốt hơn hiểu rõ sinh tử đại đạo. Chuyên môn tìm xét đánh, Phong Dật tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại, lôi kiếp đại diện cho hủy diệt, tương tự cũng đại diện cho tân sinh, ở trên trời lôi kiếp phát sinh tức giận rít gào về sau, mấy đạo kiếp lôi mãnh liệt mà tới. Phong Dật chẳng những không có né tránh, ngược lại thẳng vọt lên, đón kiếp lôi đi, thật là thân thể toàn bộ đắm chìm trong kiếp lôi bên trong, dường như đang gột rửa giống như vậy. Phong Dật cẩn thận cảm thụ được trùng vào thân thể mỗi một ti kiếp lôi, cảm thụ được hắn khí tức hủy diệt. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Phong Dật lần thứ hai đã nhận lấy hơn 10 đạo kiếp lôi, rốt cuộc bắt được một ít ti hơi thở của sự hủy diệt, bỗng nhiên. Phong Dật dường như điên cuồng giống như vậy, xông vào kiếp vân bên trong trực tiếp xếp bằng ở lôi trì bên trong. Có thể nhìn thấy, Phong Dật dường như một vị thần để giống như vậy, toàn thân sức phát sinh ánh sáng màu vàng ấm, ở quang huy chi ở bên trong có một tia màu xanh biếc rạp rào, ở kim quang bên ngoài chính là cái kia kiếp lôi cuồng bạo. Phong Dật liền ở vào kiếp lôi bên trong, chỉ thấy duỗi ra một cái tay, khẽ vồ hạ xuống. Một đạo kiếp lôi lôi ti bị nắm ở trong tay, cuồng bạo lôi ti há có thể để Phong Dật hàng phục, không ngừng đang nhún nhảy, Phong Dật một tay cầm lấy lôi ti, một tay không ngừng bấm ra pháp quyết, dường như ở phân tích cấm chế giống như vậy, ở phân tích lôi ti. Lôi kiếp phẫn nộ không ngớt, không ngừng oanh kích Phong Dật, nhưng hoàn toàn bị kim quang ngăn cản ở ngoài. Thời khắc này, Phong Dật lần thứ hai lâm vào tỉnh ngộ bên trong, đang một ít lễ lôi ti bị Phong Dật trong ngoài đều phân tích thấu triệt thời điểm, Phong Dật khóe miệng nở một nụ cười. Trực tiếp Phong Dật song tay vồ một cái lôi ti theo dùng sức một lỗ, lôi ti lại trực tiếp bị Phong Dật lỗ tầng tiếp theo tầng áo khoác, chỉ để lại bên trong một ít nói dường như sống sót vậy khí tồn tại, đây là lôi kiếp thứ bản nguyên nhất. Đây là lôi kiếp hủy diệt đích ý chí, đây là lôi chi bản nguyên. Lôi kiếp áo khoác bị lột đi, Khí tức chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo, một ít cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khiến người ta run rẩy không ngớt. Liền ngay cả bên ngoài mấy triệu dặm, cái kia Bạch Cốt Tông bà lão đều tỏ rõ vẻ kinh hãi đứng thẳng lên, hai mắt không cách nào tin nhìn chằm chằm Phong Dật. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng gây nên sóng lớn đâu chỉ là trước gấp 10 lần, e sợ đã vượt qua gấp trăm lần còn chưa hết. Người này không lưu lại được. Bà lão khẽ quát một tiếng, thân hình lói lên biến mất ở Bạch Cốt Tông, đang xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Mạc Ly tiên tử bên người. Sư phụ! Mạc Ly tiên tử tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô. Mạc Ly, ngươi rời đi trước, một sẽ tên tiểu tử này giao cho sư phụ. Sư phụ, người này đối với ta có đại ân. Hơn nữa hắn vẫn ngũ phẩm đan sư. Cái gì? Ngũ phẩm đan sư? Đúng, sư phụ mời xem, đây là hắn luyện chế cho ta hóa cốt đan. Mạc Ly trực tiếp đem trang bị hạng nhất cùng thượng phẩm hóa cốt đan lấy ra giao cho bà lão, còn hạng nhất hóa cốt đan, Mạc Ly không có lấy đi ra, bởi vì nàng nghĩ tới rồi vừa nãy vị lão giả kia. Hạng nhất hóa cốt đan. Ngũ phẩm đan sư luyện chế ra tới. Thật là như thế, người này ở về mặt đan dược trình độ chẳng phải là nghịch thiên rồi. Bà lão lúc này tâm tư trăm bề thiên chuyển, nếu như đúng là như thế, cái kia người này xác thực lưu có tác dụng lớn, một vị có thể luyện chế hạng nhất hóa cốt đan ngũ phẩm đan sư đối với nàng toàn bộ Bạch Cốt Tông tới nói tác dụng to lớn, bà lão trong nháy mắt liền cân nhắc lợi và hại. Mạc Ly yên tâm, sư phụ sẽ không giết hắn, ngươi lui xuống trước đi, mang theo những người bảo vệ vây nhốt phạm vi một triệu dặm tiến vào người giết không tha. Là sư phụ. Mạc Ly tiên tử đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút kiếp vân bên trong Phong Dật, trong lòng thở dài một tiếng, hắn không biết này là sư phụ của chính mình muốn làm sao đối phó Phong Dật, đây không phải nàng có thể ngăn trở. Mạc Ly tiên tử rất nhanh rời đi rồi, chỉ để lại bà lão một người, lúc này bà lão tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động, nhìn về phía kiếp vân bên trong Phong Dật, dường như đang nhìn một cái bảo bối. Lúc này Phong Dật gần giống như là bà lão con mồi giống như vậy, đã bị bà lão quy hoạch tới rồi của nàng dưới trướng, chỉ cần Phong Dật độ kiếp kết thúc, bất luận sống hay chết, nàng đều sẽ không bỏ qua. Cho tới Phong Dật, lúc này cũng cảm thấy một tiếng ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào trên người chính mình, bất quá Phong Dật vốn không hề để ý, không phải là thiên mệnh cảnh đại năng sao. Đến thời điểm lão tử hành hạ ngươi răng rơi đầy đất. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Đột phá phong linh cảnh. 5. Nại Hà hiện ra sinh tử. Thời gian dần qua trôi qua. Phong Dật đã phân tích mấy chục đạo kiếp lôi. Cái kia lôi kiếp dường như cũng có chút ỉu xìu. Không còn lôi kiếp bổ ra, trái lại lộ ra một cái giường như viên cầu vậy hạt châu. Ở hạt châu này bên trên, lập lòe màu trắng lôi điện cùng sấm sét màu tím. Phong Dật chỉnh nghi ngờ gào thét cổ thụ nhưng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khá lắm, vận may của ngươi lại tốt như vậy, liền lôi châu đều có thể bị ngươi phát. Lôi châu? Lôi châu có chỗ lợi gì sao? Đương nhiên. Lôi châu tác dụng to lớn, chẳng những có thể lấy để cho ngươi lính ngộ lôi lực lượng bản nguyên, vẫn có thể chế thành pháp bảo đẳng cấp còn không thấp, vì lẽ đó á. Ta là dựa theo ngươi ham muốn mới nói cho ngươi qua thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này. Quả nhiên, ở Phong Dật quan sát, kiếp vân lại có dấu hiệu tiêu tán, có thể là cả Bạch Cốt sao đều nghe được một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo lóe chói mắt bạch quang, chỉ có lớn bằng cánh tay kiếp lôi hướng về Phong Dật trước mặt đi. Phong Dật trong lòng kinh hãi, đạo này kiếp lôi chính là đến giết chết chính mình biển ý thức, có thể là ấp của mình e sợ căn bản là không có cách đã nhận lấy. Dù sao trước đã bị thương, tuy rằng bây giờ nhìn lại cùng người tốt như thế, nhưng mình hình dáng gì, Phong Dật rõ ràng nhất rồi. Không được, không thể chờ chết. Nại Hà vừa ra uy trấn thiên hạ. Phong Dật trực tiếp lấy ra Nại Hà kiều, Một tòa âm phong trận trận Nại Hà Kiều trong nháy mắt nhảy ngang qua kiếp vân bên trên, vô số âm hồn ở Nại Hà Kiều chu vi gào thét, trong thiên địa chết đi vẫn không có luân hồi hồn phách trong nháy mắt hướng về Nại Hà Kiều tụ hội mà tới. Vốn là kiếp lôi chính là dương cương đồ vật, hồn phách chính là âm uế đồ vật, song phương có thể nói là đối thủ một mất một còn giống như vậy. Nại Hà Kiều bị phong giật lấy ra, hơn nữa là tai kiếp trong mây lấy ra, trực tiếp để song phương đều táo bạo lên. Đứng ở đằng xa, bà lão tỏ rõ vẻ kinh hãi, nàng có thể cảm giác được Nại Hà Kiều mạnh mẽ, thậm chí nàng có thể cảm giác được Nại Hà Kiều lẽ ra không nên xuất hiện ở đây cái thế gian, tuy nhiên lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Tên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, không chỉ thân thể cực kỳ cường hãn, liền ngay cả pháp bảo cũng là như thế nghịch thiên, nếu như mình có thể có được hắn những thứ đồ này, vậy mình sẽ không trở thành càng cường đại hơn tồn tại, có thể hay không bước ra bước đi kia. Bà lão lúc này tâm vô cùng ngóng trông bước đi kia, mà đi về bước đi kia thời cơ chính là kiếp vân bên trong, ngồi trên Nại Hà Kiều trên phong giật. Nhất định phải được. Nguyên bản muốn tiêu tán lôi kiếp lần thứ hai hội tụ, mà mục tiêu của lần này chính là Nại Hà Kiều, còn trước bổ ra cái kia một đạo công kích thần thức kiếp lôi đã bị Nại Hà Kiều cho chống đỡ cản lại, căn bản là không có cách thương tổn phong giật chút nào. Lúc này phong giật hai mắt nhìn chòng chọc vào viên kia lôi châu, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo cấm chế đem lôi châu quấn quanh, có thể là lôi châu kỳ thực phong giật thuyết hàng dùng là có thể hàng phục, từng đạo kinh khủng lôi hồ không ngừng đem phong giật đánh ra, cấm chế hóa thành cho bụi. Càn khôn tá pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tụ hội, phong thiên tỏa linh trận. Phong giật trong miệng giống to, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo ngũ hành khí tức bị phong giật hút ra đi ra, đem lôi châu bao phủ, nguyên bản lôi chính là biến dị thuộc tính, bây giờ bị ngũ hành khí tức bao phủ, mặc cho nó cố gắng thế nào, đều không thể nổ ra khí ngũ hành. Đáng tiếc phong giật có thể điều động khí ngũ hành quá ít, hiện tại có thể đem lôi châu bao phủ đã là cực hạn của hắn. Linh lung bảo tháp, tháp linh lung cho ta trấn áp. Phong giật trực tiếp lấy ra linh lung bảo tháp, lúc trước linh lung bảo tháp nhưng là liền bộ hai dược tu đều cho chấn áp lại, chớ nói chi là như thế một viên phong linh cảnh lôi kiếp lôi châu. Lôi châu ở khí ngũ hành bao phủ xuống trực tiếp bị linh lung bảo tháp chấn áp, lúc này phong giật phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch cực kỳ, phun ra này ngụm máu trực tiếp phun ở linh lung bảo tháp thân mình trong lúc nhất thời. Linh lung bảo tháp kim quang tỏa sáng, uy lực lần thứ hai tăng cường mấy phần. Thu. Theo phong giật giống to, linh lung bảo tháp trực tiếp đem lôi châu đã thu vào bảo tháp bên trong, theo bảo tháp trong nháy mắt nhỏ đi, bay trở về phong giật lòng bàn tay. Phong giật khóe miệng hở ra, đem linh lung bảo tháp đưa vào hỗn độn châu, lúc này mới bắt đầu cưới Nại Hà Kiều va chạm kiếp lôi. Đối với phong giật tới nói, hiện tại quả thực chính là nghiền ép. Bất luận ngươi xuất hiện cường đại cỡ nào, kiếp lôi ở Nại Hà Kiều đấu đá lung tung xuống toàn bộ bị va nát, liền ngay cả kiếp vân kia đều ở đây phong giật cố ý gây ra dưới bị hút vào Nại Hà Kiều một đại khối. Hắn không biết tương lai Nại Hà Kiều sẽ biến thành hình dáng gì, thế nhưng hắn phát hiện hấp thu kiếp vân Nại Hà Kiều lại lớn mạnh một tia. Đáng tiếc phong giật muốn điều động Nại Hà Kiều tiếp tục nuốt chửng kiếp vân thời điểm, kiếp vân ầm ầm tan vỡ tiêu tan ở bên trong trời đất, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà phong giật khí tức trong nháy mắt tăng vọt, ở sinh tử đại đạo lĩnh ngộ dưới, phong giật cảnh giới rốt cuộc tăng lên tới âm hư kính, chỉ bất quá hắn cũng không có đem sức mạnh cũng tăng lên, việc này là của hắn một cái lá bài tẩy. Vừa nãy là người ra sao ở dòng ngó mong muốn cho ta, xấu không mau ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này phong giật hét lớn một tiếng, lập tức cưới Nại Hà Kiều xuất hiện ở bà lão trước mặt của, theo hai con ngươi co rụt lại, trong lòng bắt đầu tự định giá thoát đi con đường. Tiểu tử, giao ra pháp bảo của ngươi, giao ra công pháp của ngươi, không cần có bất kỳ dấu giếm gì, bằng không ta sưu hồn, đem ngươi sống không bằng chết. Bà lão lập tức đem khí tức tăng lên tới thiên mệnh cảnh trình độ, một luồng ngập trời sóng khí từ bà lão thân thể hướng về bốn phía trôi đi, trong nháy mắt hư không liền xuất hiện mạng nhện bắt đầu vỡ vụn ra, liền ngay cả đại địa đều ngạnh sinh sinh đích bị áp trầm một lễ. Thời khắc này toàn bộ bạch cốt sao không có không biết bà lão xuất thủ, dù sao bạch cốt sao chỉ có bà lão một người là thiên mệnh cảnh. Bạch cốt tông tông chủ lại ra tay rồi, rốt cuộc là ai chọc cái này lão yêu bà? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị người khác nghe thấy được, chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch cốt tông tông chủ mấy ngàn năm đều chưa hề đi ra đi à nha, thật là không nghĩ tới, vì một cái nho nhỏ phong linh cảnh, lại trêu đến nó ra tay. Ngươi biết cái gì, không thấy tên tiểu tử này tìm đưa tới thiên kiếp sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thiên kiếp này hẳn là đại thiên kiếp, tổng cộng có 8864 đạo kiếp lôi, mà bạch cốt tông tông chủ nếu ra tay rồi, vậy nói rõ cái gì, nói rõ tìm tới thiên kiếp tên tiểu tử kia không có bị đánh chết, nhân vật như vậy ngươi dám như. Ha ha ha, ngươi lão thái bà này, đừng coi chính mình là bà nội, nói cho ngươi biết, tiểu gia không có như ngươi vậy bà nội, muốn cướp ta bảo bối. Lấy ra bản lĩnh đến. Phong giật cười lớn hô, miệng dưới căn bản không lưu tình, mà lời của hắn cũng vừa tốt đau nhói bạch cốt tông bà lão. Ta La Thị Nhu đời này chưa từng gả cưới, ngươi cư nhiên như thế sỉ nhục ta, ngày hôm nay không đem ngươi bắt, ta La Thị Nhu có mặt mũi nào may mắn còn sống sót hậu thế. Nguyên lai bạch cốt tông bà lão tên là La Thị Nhu, hơn nữa nghe lời nói. Người này có vẻ như cả đời đều không có gả cưới, nói như vậy, đối phương chẳng phải là một tên lão xử nữ. Phong giật không nhịn được run lên một cái theo không giữ mồm giữ miệng hô. Lão xử nữ đừng nói những kia đường hoàng lời của cứu giúp cướp chứ, ta tận lực bồi tiếp rồi. Xuất sinh muốn chết. La Thị Nhu rốt cuộc không chịu đựng được phong giật lời nói điên cuồng. Một trưởng vỗ hướng về phía phong giật, thiên mệnh cảnh duy tu dương dò không thể nghi ngờ, một luồng khiến người ta cảm giác nghẹn thở ép tới phong giật không thở nổi. Giao ra ngươi bảo vật cùng công pháp, bằng không kết cục của ngươi chỉ có một chết. Đi rời ạ, ngươi vẫn đúng là đem tiểu gia đang con trai của ngươi rồi, muốn cái gì cho ngươi cái gì, muốn giết ta, vậy ngươi cũng cho ta rớt xuống mấy cân thịt đến, bất quá. Muốn trước ngực của ngươi cũng không thể có mấy cân thịt rồi. Phong giật hai tay bấm quyết, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm vừa xuất hiện trong nháy mắt đã biến thành mấy trăm trượng khoảng cách tàn nhẫn mà ép hướng về phía La Thị Nhu. Như bảo vật này rơi vào tay ngươi quả thực chính là để bảo vật bị long đong, hôm nay ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. La Thị Nhu nhìn thấy phong giật lấy ra phiên thiên ấm, trong lòng càng là kinh ngạc. Đồng thời cũng càng thêm ngóng trông, những này pháp bảo tuyệt đối không chỉ phong giật thi triển ra những kia uy lực, hẳn là càng mạnh mẽ hơn, nếu như mình được những này pháp bảo thực lực đem sẽ tăng lên một đoạn dài. Nại Hà vừa ra luôn hồi đời, ta tự Nại Hà xem thế gian, một mình tiêu giao vân mộng đi, phù dung chớm nở trăm ngàn đời trong mộng tìm nàng trăm nghìn độ, một khi tỉnh mộng vạn thế thiên không. Phong giật bỗng nhiên đứng ở Nại Hà kiều đầu cầu, lớn tiếng ngâm sướng, lập tức, vô số âm hồn xông về La Thị Nhu, mà lúc này phong giật lấy ra phiên thiên ấm cũng cùng đối phương đánh tới một chưởng đụng vào nhau. Ầm! Tiếng vang rung trời triệt để, tư không từng mảnh vỡ vụn, dường như mạng nhện giống như không ngừng lan tràn, cơn lốc đột nhiên nổi lên cuốn lên chu vi cuồng bạo linh khí trốn tới phương xa. Phong giật một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, dù sao thực lực của hắn so với thiên mệnh cảnh đến kém rất nhiều, một chưởng này không có đem hắn đánh gục toán là vận khí của hắn tốt rồi. Nại Hà Kiều chấn áp, phiên thiên ấm chấn áp. Lần này phong giật trực tiếp lấy ra Nại Hà Kiều cùng phiên thiên ấm, Nại Hà Kiều trong nháy mắt nở ra vô số lần che kín bầu trời, dường như muốn ép sụt vùng thế giới này giống như vậy. Âm phong trận trận, tuyệt khốc lang hào, khiến người ta run rẩy không ngớt. Phiên thiên ấm thì lại biến thành mười mấy trượng phạm vi, sớm đập về phía La Thị Nhu, một luồng hơi thở của cái chết trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thời khắc này liền ngay cả La Thị Nhu đều cảm giác được sợ hãi, đặc biệt là đối với Nại Hà Kiều mạnh mẽ, hoàn toàn không phải phong giật cảnh giới này có thể thi triển ra, có thể là một mực nhưng xuất hiện. Bất quá phong giật biết, coi như mình lấy ra Nại Hà Kiều cùng phiên thiên ấm đồng dạng không phải La Thị Nhu đối thủ, hắn còn có sát chiêu, cái này sát chiêu ngay khi Nại Hà Kiều bên trong. Phốc! Phong giật lần thứ hai phúng ra một cái nhiệt huyết, mạnh mẽ phản phệ lực lượng để kỳ thân thể dao động động không ngừng, thậm chí để cho thần trí vài lần ngất, nếu như là dựa vào cường đại ý chí, e sợ phong giật căn bản kiên trì không đến giờ phút này. Ngươi lão bất tử này, ngày hôm nay không cho ngươi biết tiểu gia lợi hại, tiểu gia liền sống uổng phí đồng nhất bị. Phong giật giống giận, hai tay thật nhanh biến ảo, từng đạo pháp quyết bị phong giật đánh ra, toàn bộ khắc ở Nại Hà Kiều bên trên, trong nháy mắt, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng sét đánh truyền đến, theo liền thấy một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu trắng bổ về phía La Thị Nhu. Này lão bất tử! Này là tiểu gia tiến ngươi cho đại lễ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Chơi không chết được ngươi. Phong giật điên cuồng gào thét: Bà già đáng chết, ta đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi đón lấy đi. Theo phong giật gào thét, một vệt màu trắng kiếp lôi trong nháy mắt liền chạy ra khỏi Nại Hà Kiều, tàn nhẫn mà bổ về phía La Thị Nhu. Từ phong giật phát hiện La Thị Nhu ở nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn liền bắt đầu thiết trí đạo này bấy dập. Trước các loại đều là hắn giả vờ, mặc dù là giả bộ, bị thương nhưng là thật. Trước phong giật lấy ra Nại Hà Kiều muốn chống đối diệt thần kiếp lôi, đột nhiên phát hiện Nại Hà Kiều lại có thể phong ấn diệt thần kiếp lôi. Cụ thể tại sao phong giật không biết. Vì lẽ đó ở phát hiện có thể phong ấm diệt thần kiếp lôi sau khi, phong giật liền kế hoạch đồng nhất ra trò hay. Chập chập chập, thật muốn nhìn một chút thiên mệnh cảnh cường giả là như thế nào chống lại kiếp lôi, nhưng đáng tiếc tiểu gia không có thời gian như vậy hao tổn nữa, re re ngài. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức thu rồi Nại Hà Kiều cùng phiên thiên ấm, dường như một cơn gió tựa như trốn đi thật xa. Mà lúc này La Thị Nhu khuôn mặt vẻ giận dữ, vừa nãy một ít đạo kiếp lôi bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh chúng vào thân thể của nàng. Vốn cho là này đạo kiếp lôi không có gì, dựa vào sự cường đại của mình nếu như ngay cả phong linh cảnh kiếp lôi đều không chống đỡ được đến, vậy thật là không bằng chết đi coi như xong rồi. Nhưng khi kiếp lôi phách ngã thân thể mình thời điểm, La Thị Nhu này mới biết mình là mười phần sai, nàng cũng không nghĩ tới. Phong giật lại như thế nham hiểm, từ vừa mới bắt đầu cùng mình đối chiến, liền đem chính mình từng bước một kéo đến trong bẫy dập. Biển ý thức này đạo kiếp lôi không ngừng ở tứ ngược, nếu như đi truy phong giật, thế tất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rất có thể thần thức của mình sẽ bị kiếp lôi tiêu diệt hơn nửa, bởi như vậy cách được không đủ bù đắp cái mất, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn phong giật ở mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu. Mà nàng chỉ có thể trước tiên áp chế này đạo kiếp lôi. Truyền cho ta Bạch Cốt Tông Tông chủ chi mệnh, lập tức chặn đường phong giật, phàm trần là có thể người đánh chặn trọng thưởng. La Thị Nhu lập tức phát ra lệnh truy sát, toàn bộ Bạch Cốt sao tu sĩ không có không biết, trong lúc nhất thời che ngợp bầu trời, tất cả tu sĩ đều đang tìm kiếm phong giật, đặc biệt là trước đã bị La Thị Nhu ra lệnh. Vì canh giữ ở bên ngoài một triệu dặm Bạch Cốt Thành người bảo vệ càng là điên cuồng tìm ra được. Cho tới Mạc Ly tiên tử thì lại tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu đứng tại chỗ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sư phụ của chính mình sẽ như thế. Phải biết cái kia chẳng qua chỉ là một gã phong linh cảnh tu sĩ. Lẽ nào trên người hắn thật sự có đáng giá sư phụ xuất thủ đồ vật sao? Hay hoặc giả là... Mạc Ly tiên tử nghĩ tới chính mình lấy ra hóa cốt đan, trong lòng lập tức cảnh giác lên, theo khuôn mặt lộ ra một chút thống khổ nụ cười, nguyên bản mình muốn cứu hắn, nhưng bây giờ trái lại hại hắn. Xảo hứa, Mạc Ly tiên tử lộ ra một tia thần sắc kiên định, thân hình lói lên bắt đầu tìm kiếm phong giật, nàng phải cứu ra phong giật, phải đem Phong Dật đưa ra Bạch Cốt tinh vực, chỉ có như vậy, Phong Dật mới là an toàn. Phong Dật bị đuổi giết chuyện như vậy không phải lần đầu tiên rồi, vì lẽ đó hắn cũng quen rồi, trực tiếp triển khai quy tức thuật đã ẩn tàng hơi thở của chính mình theo thay hình đổi dạng, khắp nơi lẩn trốn, thỉnh thoảng còn có thể trợ giúp một ít tu sĩ cộng đồng đến tìm kiếm tung tích của chính mình. Dựa theo Phong Dật phỏng chừng, coi như La Thị Nhu là thiên mệnh cảnh cường giả, không có cách nửa ngày thời gian căn bản là không có cách giải quyết kiếp lôi, vì lẽ đó Phong Dật chỉ cần trong đoạn thời gian này thoát đi Bạch Cốt tinh vực là được rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, rất nhanh Phong Dật liền khoảng cách trước chiến đấu qua địa phương mấy chục triệu dặm rồi, mà lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Mạc Ly tiên tử. Lẽ nào nàng cũng là tới bắt mình? Phong Dật nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử bóng lưng, trong lòng âm thầm mà hỏi, bất quá nhìn thấy Mạc Ly tiên tử thần sắc lo lắng, Phong Dật cũng không phải quá tin tưởng mình mới vừa ý nghĩ. Dù sao hắn cùng Mạc Ly tiên tử tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, Mạc Ly tiên tử làm người hắn vẫn còn tin được. Mạc Ly tiên tử. Phong Dật khẽ gọi một tiếng, lập tức vọt tới. Mạc Ly tiên tử cau mày liếc nhìn Phong Dật, cảm giác quen thuộc, nhưng có không phải là mình muốn người muốn tìm. Ta là Phong Dật. Mạc Ly tiên tử nghe được câu này, lập tức kinh ngạc đưa tay bưng kín miệng mình, trong mắt đầy thì không cách nào tin tưởng. Xì, xem ra không cần ta giúp ngươi, cũng sẽ không có người tìm tới ngươi. Ra nước bùn mà không nhuộm, Trạc Thanh sóng gần mà không yêu. Lúc này Phong Dật nhìn về phía Mạc Ly tiên tử, ánh mắt của gần giống như thấy được một đóa hồ sen bên trong hoa sen, khiến người ta thanh tân thoát tục. Thời khắc này Phong Dật nhìn ngây dại. Mạc Ly tiên tử dường như cảm nhận được Phong Dật ánh mắt nóng bỏng, tỏ rõ vẻ đỏ bừng, gật đầu cúi đầu chơi ngón tay, một bộ chân thành mà đợi, nhâm quân hái dáng vẻ, nhất thời đem Phong Dật khiến cho xù lông lên. Một cái giật mình, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền phạm sai lầm rồi, ta đã có Vân Mộng Kỳ rồi, không thể lại đi trêu hoa vẹo nguyệt rồi. Mạc Ly tiên tử, ngươi là đang tìm ta, sau đó bắt ta trở lại cùng sư phụ ngươi báo cáo kết quả sao? Phi, giao cái gì kém? Mạc Ly tiên tử khẽ gắt một tiếng nói. Đi theo ta đi, ta đưa ngươi rời đi Bạch Cốt tinh vực. Mạc Ly tiên tử nói xong câu đó, lộ ra một bộ sa sút vẻ mặt, dường như câu nói này đã dùng hết sức mạnh của nàng. Ta! Phong Dật yêu ở trong lòng khó mở miệng. Lúc này hắn đã không thể nói cái gì, hắn nợ Mạc Ly tiên tử, có thể là chút tình ý này, hắn chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Vèo! Hai cái bình thuốc bay đến Mạc Ly tiên tử bên người, Mạc Ly tiên tử đưa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, hiện tại bất luận món đồ gì cũng không sánh nổi trước mắt người này. Nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta nhẹ nhàng chiêu thủ chia tay Tây Thiên đám mây. Sông kia bên kim liễu là tà dương bên trong tân nương, ba quang rằm tươi đẹp ảnh, ở trong lòng ta dập sờn, lặng lẽ ta đi rồi, chính như ta tới lặng lẽ, ta vung một phất ốm tay áo, không đi nữa một áng mây. Phong Dật biểu lộ cảm xúc, chân thành nói ra một bài từ trí xe ôm thơ trong nháy mắt, Mạc Ly tiên tử hai mắt rưng rưng, ở Phong Dật nói cho tới khi nào xong. Rốt cuộc không nhịn được chảy xuống, đây là một giá thị trường nước mắt đắng cay ngọt bùi chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng sẽ bị loạn con đường tu hành, há có thể nhi nữ tình trường cuối cùng có một ngày, người ta đều sẽ đứng ở nơi này ngày đỉnh quan sát đại địa, tới rồi vào lúc ấy yêu liền yêu đi. Phong Dật chắp tay sau lưng, nhìn phía bầu trời. Dường như xem thấu này thiên giống như vậy, trường bào nhích đấy, có vẻ đặc biệt phiêu dật thời khắc này, Phong Dật trong lòng cảm xúc vô hình, đều nói tu hành đường, nhi nữ chuyện, thất tình lục dục, ảnh hưởng tu hành thật là như thế sao? Ta chi đạo, mấy chi đạo, không phải thiên chi đạo, ta chi đạo, tự trưởng khống, chớ thi tay hắn, vốn là đứng thiên chi lên, cần gì phải lại đi một lần? Ta chi đạo chính là bản, tu chính là bản tâm, ta chi đạo chính là thật, tu chính là chân tình, nhi nữ chuyện, đường thì lại được, đoạn sẽ bị loạn, đường thì lại đoạn. Ta chi đạo thiên địa bầu trời, mặt ta bay cao, không người có thể cản, không cần đều cho người khác. Sinh thì lại sinh, chết thì lại chết, sinh sinh tử tử, tử tử sanh sanh, có ai có thể nói phải hiểu. Thời khắc này, Phong Dật hiểu rõ con đường sinh tử, rõ ràng cao thâm. Thời khắc này, cảnh giới của hắn không phải là vừa đột phá âm hư cảnh, mà là âm hư cảnh đại viên mãn. Thời khắc này, Phong Dật quanh thân kim liên từng đóa, phản âm tụng kinh, nói đạo kim quang, tự thân tỏa sáng. Hắn gần giống như là một mảnh kia thiên, một mảnh đấy, một phiến thế giới giống như vậy, nắm giữ đạo của chính mình, nắm giữ sự sống chết của chính mình, nắm giữ mình luôn hồi. Ngây dại, Mạc Ly tiên tử lần thứ nhất xem một người như vậy si, như vậy say. Thời khắc này Mạc Ly tiên tử dường như cảm nhận được Phong Dật trên người tản mát ra một loại không rõ sức hút, không ngừng đem chính mình hút tới bên cạnh hắn. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Phong Dật rõ ràng sinh tử, để Mạc Ly rất nhiều chỗ tốt, dường như phạt cốt, lần thứ hai tẩy tủy. Thời khắc này Mạc Ly tư chất lần thứ hai tăng trưởng một đoạn dài, thiên mệnh cảnh đem không phải là của nàng điểm cuối, chỉ là vừa cất bước. Đi thôi. Phong Dật mang theo Mạc Ly vừa sải bước ra, xuất hiện thời điểm đã là bên ngoài 10 triệu dặm, nếu như bị đại năng nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình không thôi. Chỉ là phong linh cảnh tu sĩ, lại thi triển ra vượt thiên chi bước, mặc dù so với chân chính vượt thiên chi bước còn thì kém rất nhiều, thế nhưng Phong Dật đã nhập môn, chỉ cần đào tạo sâu một phen, vượt thiên chi bước tuyệt đối sẽ trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh. Phong Dật cứ như vậy, tiến nhập một loại không giải thích được trong trạng thái, liên tiếp mấy bước bước ra, nháy mắt mấy chục triệu dặm, lại là mấy bước. Phong Dật dường như thể lực không chống đỡ nổi giống như vậy, cứ như vậy trực đính đính đứng ở nơi đó. Khi Phong Dật tỉnh lại gặp thời đời, đã thân cư mấy bên ngoài trăm triệu dặm rồi, mà Mạc Ly tiên tử đã sớm tỉnh lại trước sau tự cấp Phong Dật hộ phát, nhìn thấy Phong Dật mở mắt ra, Mạc Ly tiên tử lúc này mới che miệng cười khẽ. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ta đã bị mất phương hướng bao lâu? Không dài, chỉ có một canh giờ mà thôi. Chúng ta làm sao rời đi? Ta đưa ngươi ngồi truyền tống trận rời đi. Truyền tống địa phương là tinh thần hệ, khống chế tinh thần hệ chính là tinh thần tông. Mạc Ly tiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt nói. Không sai, tinh thần tông, không nghĩ tới ngươi còn biết tinh thần tông. Từng theo tinh thần tông đệ tử từng có gặp mặt một lần. Vì lẽ đó biết tinh thần tông, chỉ là không có nghĩ đến tinh thần tông lại mạnh mẽ như vậy quản lý một cách tinh hệ. Được rồi, không cần nhiều bảo, ta đưa vào đi truyền tống trận, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Mạc Ly tiên tử thúc giục, lôi kéo Phong Dật hai tay trốn đi thật xa, khoảng chừng khắc chun thời gian, Mạc Ly tiên tử làm Phong Dật xuất hiện ở một chỗ bên trong thung lũng. Vốn là ở Bạch Cốt Thành thì có truyền tống trận, chỉ là Bạch Cốt Thành hiện tại nhất định là đề phòng nghiêm ngặt, những thứ khác thành thì cũng đều sẽ nhận được mệnh lệnh không cho phép người tiến hành truyền tống, vì lẽ đó muốn rời khỏi, chỉ có đi tới nơi này mới có hy vọng rời đi. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi tinh thần tông một chuyến. Mạc Ly tiên tử đi tới thung lũng, lập tức hướng về phía hai tên dương thực cảnh thủ vệ hô, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Không chút khách khí, đây chính là người bề trên phải có uy nghiêm của Mạc Ly tiên tử, tông chủ đã truyền lệnh, không cho phép bất luận người nào rời đi, xin mời Mạc Ly tiên tử không nên làm khó hai ta. Mạc Ly tiên tử hơi nhướng mày, trực tiếp móc ra một tấm lệnh bài quát lên. Thấy lệnh bài như thấy tông chủ, lẽ nào các ngươi muốn cải lệnh, rút hồn lột ra hay sao? Hai người nghe được Mạc Ly tiên tử, toàn thân dùng mình một cái, dường như biết Bạch Cốt Tông nghiêm nghị trừng phạt giống như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau trực tiếp mở ra truyền tống trận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Thoát đi viêm dương vào tinh thần. Một tia sáng trắng phóng lên trời, truyền tống trận đã mở ra, tựu đợi đến Phong Dật tiến vào truyền tống trận rồi. Lúc này Phong Dật đứng ở Mạc Ly tiên tử phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử. Chờ cái gì, đi nhanh đi. Mạc Ly tiên tử thúc giục, thời gian không đợi người, truyền tống trận mở ra, nhất định sẽ bị sư phụ của chính mình phát hiện tới rồi. Vào lúc ấy, lấy sư phụ thực lực, trong nháy mắt là có thể giáng lâm nơi này, vào lúc ấy muốn rời khỏi liền sẽ không như thế dễ dàng. Theo ta cùng đi đi. Bỗng nhiên, Phong Dật nói ra một câu nói như vậy, chỉ thấy Mạc Ly tiên tử thân thể mềm mại run lên, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Đi, đi, đi. Mạc Ly. Đi mau, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Mạc Ly, không cho phép thả người này rời đi, bằng không ngươi sẽ không còn là đồ đệ của ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên truyền vào Mạc Ly làm Phong Dật trong tay. Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, biết người đến là ai, lập tức gương mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Không cho phép thả hai người bọn họ rời đi, bằng không duy các ngươi là hỏi. Đi mau. Mạc Ly tiên tử lập tức che ở hai người trước người, đồng thời lôi kéo Phong Dật cánh tay của, đem kéo vào truyền tống trận bên trong, một trận quang mang chớp nhấp nháy, Phong Dật biến mất ở trong truyền tống trận, còn Mạc Ly tiên tử thì tại Phong Dật truyền đưa đến sau khi trực tiếp một chưởng đem truyền tống trận vỗ nát bấy, mới xoay người quỳ trên mặt đất. Mạc Ly, ngươi. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ giận dữ, đầy người sát khí, cao cao giơ bàn tay lên, hận không thể một chưởng vỗ chết Mạc Ly. Có thể là Mạc Ly là nàng từ nhỏ chăm sóc tới lớn, nàng đối với Mạc Ly dường như đối với con gái của chính mình vậy yêu. Có thể là Mạc Ly nhưng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện tình. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Từ hôm nay trở đi, không cũng đừng có ở Bạch Cốt Thành đợi, trở lại Bạch Cốt Tông đi. Tư Quá Nhai diện bích ngàn năm, trong vòng ngàn năm ngươi vẫn chưa thể đột phá thiên mệnh cảnh, vào lúc ấy cũng sẽ là của ngươi giờ chết. Đa tạ sư phụ ơn tha chết. Mạc Ly tiên tử lập tức dập đầu một cái đáp. Hai người các ngươi cải lệnh tự đoạn một tay một chân, từ đây không được tại Bạch Cốt Tông trong phạm vi lưu lại. Hai người kia nghe được La Thị Nhu, rõ ràng sửng sốt một chút. La Thị Nhu làm người bọn họ rõ ràng hơi có sai lầm, trừng phạt há là như thế chi nhẹ. Hai ngươi tự đoạn một tay một chân, nhanh chóng rời đi, đến Bạch Cốt Thành trụ sở đợi ta. Ta có chuyện dặn dò các ngươi. Nhưng vào lúc này, hai bộ não người bên trong truyền đến La Thị Nhu thanh âm của, hai thân thể người run lên, không nói hai lời trực tiếp đoạn đi một tay một chân, bay lên không. Đối với tu sĩ tới nói, cụt tay cụt chân cũng không coi vào đâu, chỉ cần qua một đoạn thời gian là có thể sống lại. Vì lẽ đó hai người đối với cái này chính là hình thức trừng phạt cũng không để ý, bọn họ để ý là đón lấy La Thị Nhu để cho bọn họ làm gì. Mạc Ly, hy vọng ngươi không cần phụ lòng kỳ vọng của ta, bằng không, sư phụ thà rằng tự tay đập chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, La Thị Nhu đồng dạng bay lên trời, thân hình lói lên liền biến mất không còn tăm hơi. Còn Mạc Ly tiên tử ở La Thị Nhu sau khi rời đi đứng lên, biểu hiện lại không nhìn thấy một tia một hào cô đơn, liếc mắt nhìn bị chính mình đập nát truyền tống trận, nghênh ngang rời đi. Bạch Cốt Thành, Bạch Cốt Tông trụ sở, La Thị Nhu đang ngồi ở phía trên cung điện. Cái kia hai tên cụt tay gãy chân tu sĩ này mới đi đến được La Thị Nhu trước mặt của. Bái kiến tôn chủ. Đứng lên đi, đây là hai viên nhanh chóng tăng trưởng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đan dược. Hai người các ngươi ăn vào đi, còn tìm các ngươi hai đến, ai còn có một việc khiến hai ngươi đi làm. Tôn chủ xin phân phó. Hai ngươi đi tinh thần tông, đem cái Phong Dật bắt về cho ta. Vâng, huynh đệ ta hai người tức khắc khởi hành. Một trận trời chuyển xoáy. Phong Dật xuất hiện ở một chỗ to lớn truyền tống trận bên trong, theo bên tai của hắn liền truyền đến tu sĩ thanh âm của. Khà khà, không nghĩ tới Bạch Cốt Tông còn có người đi tới chúng ta tinh thần tinh hệ. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Chỉ thấy truyền tống trận bên cạnh đứng hai tên dương thực cảnh cường giả, hai người tướng mạo hết sức giống nhau, hẳn là huynh đệ các loại quan hệ, chỉ có điều hai người này dài đến cũng quá. Bị tội đi. Phong Dật hơi nhướng mày, bất quá cũng không có phát hỏa, chỉ thấy đi ra truyền tống trận cung kính đáp. Vãn bối Phong Dật bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối, nơi này chính là tinh thần tông. tiểu tử không sai, nơi này tuy rằng không phải tinh thần tông, nhưng là tinh thần tông quản hạt tinh hệ, tinh thần tinh hệ, tiểu tử ngươi là bạch cốt tinh vực tới. Đúng vậy tiền bối, tiểu tử chính là bạch cốt tinh vực tới tu sĩ, nghe nói tinh thần tông quản lý tinh hệ so với viêm dương tông quản lý tinh hệ muốn tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó tiểu tử muốn chuyển đến tinh thần tinh hệ ở lại. Ha ha ha, nhóc nói thật hay, coi như ngươi thật tinh mắt, chúng ta tinh thần tinh hệ so với viêm dương tinh hệ đến há biết mạnh gấp trăm lần, ta đã nói với ngươi. Được rồi, nơi này tỉnh lược mấy vạn chữ, mấy canh giờ sau khi, hai vị kia ông lão mới hài lòng vỗ vỗ Phong Dật vai, thả rời đi, đồng thời còn đưa cho Phong Dật một cái yêu để cho có việc báo tên của chính mình. Đối với nhị lão tốt hơn tâm, Phong Dật có chút không chịu đựng nổi, cuối cùng chóng mặt kết quả yêu, Phong Dật hướng về xa xa bay đi, hắn hiện tại cần chính là tìm một thành thị, sau đó báo danh tham gia thi đấu, được hư không phù, sau đó phá tan hư không trở về địa cầu, hắn thật sự muốn xem một chút địa cầu hiện tại là cái dạng gì nữa trời. Vương thần, lúc này mới xem ngươi trốn đi đâu. Ngay khi Phong Dật mới vừa bay ra mấy vạn dặm khoảng cách, bên tai liền truyền đến gầm lên giận dữ, theo liền thấy một người tu sĩ thẳng đến tới mình, ở sau thân thể hắn còn có ba tên tu sĩ đang đuổi giết hắn, nói vậy người này chính là bọn họ trong miệng vương thần rồi. Trước mặt tiểu tử tu phải giúp hắn, bằng không liền ngươi cũng chết. Nguyên bản muốn rời khỏi Phong Dật, nghe được người này tiếng gào, hơi nhướng mày, ngừng lại, vốn là mà. Mình là mới tới, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng là mình đều phải rời rồi, ngươi không cần lớn lối như thế, không phải là âm tư cảnh đại viên mãn mà, thật làm lão tử sợ ngươi a. Ba cái đánh một cái có chút qua đi. Phong Dật thản nhiên nói, dưới cái nhìn của hắn, đây là các ngươi trêu chọc tiểu gia, không là tiểu gia trêu chọc ngươi cửa, các ngươi đã trêu chọc tiểu gia, cái kia tiểu gia liền không thể bỏ qua các ngươi. Vừa vặn tiểu gia khí còn không thuận tiện đây. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Nguyên bản bỏ chạy cái kia người nghe được Phong Dật thanh âm của còn ôm có một tia hy vọng, nhưng khi nhìn đến Phong Dật thực lực, hy vọng lập tức viết vào đáy vực, mà lúc này phía sau truy sát người gào thét, lập tức để người này dâng lên một tia cảm kích chi tâm. Vị huyên đệ này, tại hạ vương thần tinh thần tông đệ tử, chuyện này ngươi không cần quản, vẫn là tranh thủ thời gian thoát thân đi. Khà khà, không đụng tới liền có chuyện như vậy, có thể là đụng phải rồi, ta không thể không quản, huống chi ngươi tinh thần tông trương tông nguyên cùng mục phượng hoa đã từng còn giúp quá ta. Ta làm sao có thể buông tay bất kể đây. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã như vậy, cái kia ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, chịu chết đi, tử diễm yêu tay. Theo người kia giống to, một con có chứa ngọn lửa màu tím cự đại thủ trưởng đánh về Phong Dật, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Phong Dật bao phủ. Phong Dật khịt mũi con thường, đối với tương chiến ký vận dụng như vậy cặn người. Phong Dật căn bản khinh thường một chú ý, thậm chí Phong Dật liên chiến ký đều lười đến triển khai, trực tiếp một quyền đánh đi tới. Quyền kình ngưng tụ không tan, hình thành một đạo trường long thẳng đến người kia tử diễm yêu tay đi, trong lúc nhất thời, song phương trực tiếp oanh ở cùng nhau, ngọn lửa màu tím văng tứ phía, theo liền nghe đến người kia hét thảm một tiếng. A, tay của ta. Chỉ thấy người kia một tay cầm lấy chính mình mặt khác cánh tay của, bàn tay đã biến mất không còn tăm hơi, chỗ cổ tay một mảnh máu thịt be bét, nguyên lai bị Phong Dật một quyền trực tiếp oanh thành mảnh vụn cặn. Quả nhiên không đỡ nổi một đòn, ngoại trừ sẽ kêu gào ở ngoài, còn hiểu đến cái gì. Trong nháy mắt, ở đây ba người kia đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là vương thần, căn bản không có nghĩ đến cái này phải trợ giúp mình tiểu tử lại mạnh mẽ như vậy, chỉ nương tựa theo phong linh cảnh đại viên mãn tu vi, là có thể đem âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ kích thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhẹ như mây gió, không để ý chút nào. Ngươi là người phương nào? Lúc này trong ba người một người đem đứt tay đồng bạn giúp đỡ xuống. Một người khác tỏ rõ vẻ giận dữ quát lên. Ta là người như thế nào có quan hệ gì tới ngươi, vốn là ta khỏe mạnh chạy đi, các ngươi nhất định phải đem ta kéo vào thị phi bên trong, được rồi kéo vào được liền kéo vào được đi, hiện tại lại hỏi ta là người phương nào, ngươi lại còn coi ngươi là trưởng bối của ta sao? Phong giật mặt sau câu nói đó hết sức khinh bỉ, ở tiếng nói sau khi rơi xuống đất trực tiếp một quyền đánh đi tới, người kia lập tức tiến hành chống lại, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng. Nhất niệm thánh thủ. Mấy chục đạo trưởng ảnh hướng về Phong giật đánh tới, trong nháy mắt khuấy lên linh khí chung quanh không ngừng cuồn cuộn, mà Phong giật khịt mũi con thường. Hoa lý hồ tiếu, không dùng được. Quả nhiên theo Phong giật khinh thường ngôn ngữ, người kia cùng đồng bạn của hắn như thế, hét thảm một tiếng, một vãn máu bắn tung tóe, thân hình không ngừng lùi lại, rõ ràng bị thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Người kia gầm nhẹ một tiếng, Phong giật thật sự là quá cường đại, phong linh cảnh là có thể chiến bại âm hư cảnh, đây tuyệt đối không phải bình thường tông môn đệ tử, ở đối phương xem ra. Phong giật kém cỏi nhất cũng là tinh thần tông đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền. Nói tất cả, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi ba nhân lập tức cũng sẽ bị chết. Phong giật thân hình lói lên, sau một khắc liền xuất hiện ở đối phương bên người, chỉ thấy Phong giật một quyền đánh về đầu của đối phương, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, bạch hồng giao nhau ế vật tung tóe đâu đâu cũng có. Một đạo bóng sáng bé nhỏ liền muốn trốn khỏi, không cần hỏi, chính là người này Nguyên Anh, nếu mọi người giết, đương nhiên không thể bỏ qua đối phương Nguyên Anh. Phong giật đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem đối phương Nguyên Anh nắm ở trong tay, tiếp theo liền thấy một cái con rắn nhỏ xuất hiện, chính là sâu nhỏ. Phong giật trực tiếp đem tên này âm hư cảnh tu sĩ Nguyên Anh đưa vào sâu nhỏ trong miệng, sâu nhỏ trong lúc nhất thời nhai rắc vang vọng. Nghe vương thần tam thân thể người không ngừng run lẩy bẩy run. Đón lấy liền là hai người các ngươi rồi, không biết hai người các ngươi Nguyên Anh của ta linh sủng có thích ăn hay không. Phong giật lời nói dường như ma dụ ngôn ngữ giống như vậy, để hai người kia không ngừng run rẩy, bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ bất quá bọn hắn phía sau truyền đến phong giật thanh âm của. Các ngươi chạy thoát sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 257, dự thi trước giết chóc. Không hề bởi vì cái kia hai tên trêu chọc phong giật tu sĩ toàn bộ bị phong giật giết chết, lấy phong giật thực lực bây giờ tới nói, chém giết âm hư cảnh tu sĩ quả thực chính là dễ như trở bàn tay, ở đem hai người Nguyên Anh đúc sâu nhỏ sau khi, sâu nhỏ khí tức rõ ràng tăng cường thêm vài phần, phong giật không biết như vậy chăn nuôi sâu nhỏ là đúng hay sai, bất quá một ít hậu quả, phong giật sẽ giúp sâu nhỏ đến gánh chịu. Đa tạ đạo hữu ăn cứu mạng, tại hạ tinh thần tôn vương thần, không biết đạo hữu tên gọi phải. Biết rồi, phong giật mạnh mẽ, vương thần lần thứ hai tự giới thiệu, đồng thời hỏi thăm phong giật tên gọi. Vương thần đạo hữu không cần khách khí, tại hạ phong giật tán tu một viên, mặc dù nhưng đã bái vào tông môn, nhưng thủy chung không biết mình tông môn ở nơi nào, còn cứu ngươi việc, đây chỉ là dễ như ăn cháo, không đáng gì. Ngược lại vương thần đạo hữu tại sao lại bị ba người truy sát? Lẽ nào tinh thần tông đệ tử cái tên này còn chưa đủ kinh sợ đối phương sao? Phong giật báo ra khỏi nhà, đồng thời hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Theo đạo lý tới nói, tinh hệ người thống trị chắc là sẽ không bị người đuổi giết, nếu bị tông môn biết, này sẽ không chết không thôi. Vương thần cười khổ theo chân thành nói tới. Phong đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ đích thật là tinh thần tông đệ tử, chỉ có điều tại hạ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, đối với đệ tử ngoại môn ở bên ngoài gây sự, tông môn bình thường cũng sẽ không phản ứng, chỉ có trở thành đệ tử nội môn, mới có thể bị tinh thần tông ghi lại ở sách, tới rồi vào lúc ấy, mới coi như là chân tránh bùa hộ mệnh, dù sao tinh thần tông nắm giữ đệ tử ngoại môn hơn triệu, ai lại sẽ quan tâm một tên đệ tử ngoại môn chết sống. Khá lắm, đây chính là quản lý tinh hệ siêu cấp lớn tông, tùy tùy tiện tiện, đệ tử ngoại môn chính là hơn triệu, như vậy thế lực, nào có không xưng bá tinh hệ đạo lý. Thì ra là như vậy, đúng rồi, không biết vương đạo hữu có biết Ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông. Vương thần hỏi một chút, theo lắc đầu nói. Tại hạ không biết, theo ta được biết, Dung Trời Tông quản lý đế tinh, không có Ngự Linh Tông như vậy một cái tinh hệ. Nói như vậy, Ngự Linh Tông vẫn còn ở những khác đế tinh quản lý rơi xuống. Gần như, dù sao từng cái đế tinh đều quản lý một cá vị diện, giống chúng ta như vậy tu sĩ có rất ít xuyên qua vị diện mà đến, ngược lại phong đạo hữu có thể xuyên qua đến dung trời đế tinh, vậy thì thật là không đơn giản, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, theo ta được biết, muốn chuẩn xác tìm tới chính mình sở muốn đi đích tinh không, nhất định phải có tinh không la bàn, chỉ có sử dụng tinh không la bàn tiến hành định vị, đang sử dụng phá không phù thậm chí càng cường đại hơn hư không phù, mới có thể chính xác đi đến mình muốn đi đích tinh không. Tinh không la bàn. Ở nơi nào có thể được? Tinh không la bàn bình thường ở thiên mệnh cảnh đại năng trong tay đều sẽ có được, giống chúng ta người như vậy cũng mua không được. Nếu như phong đạo hữu muốn mua, chỉ có đi đế tinh rồi. Thì ra là như vậy, nói như vậy muốn đi đế tinh còn nhất định phải tham gia trận này tỉ thí, ta nghe nói trận này thi đấu cuối cùng khen thưởng là hư không phù. Đúng, hư không phù, bất quá hấp dẫn của ta nhưng là những tu luyện kia tài nguyên. Vương thần, ngươi cũng đã biết làm sao mới có thể tham gia trận này thi đấu. Chết! Vương thần lời lạnh như băng âm thanh truyền vào phong giật lỗ tai, để phong giật không nghĩ tới, vương thần lại còn ủng có khí thế như thế, bất quá vương thần nói không sai, muốn đi vào thi đấu 10 vị trí đầu, chỉ có xếp chóc một đường, bất quá mình bây giờ hay là trước đi báo danh đi, dù sao mỗi cái tinh vực tán tu nhiều lắm. Phong giật chỗ ở tinh cầu chính là tinh thần tông quản lý cực tinh vực chủ tinh cực sao, cực tinh vực chính là cực tông phụ trách quản lý. Vừa nãy truy sát vương thần ba người chính là vô cực tông đệ tử. Đi tới vô cực thành, phong giật cùng vương thần hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi tới sấm sét tông quản lý sấm sét tinh vực. Ở đây, phong giật trực tiếp báo danh tán tu thi đấu. Bất kể là ở viêm dương tinh hệ bạch cốt tinh vực, vẫn là ở tinh thần tinh hệ đích thiên cực tinh vực hoặc là sấm sét tinh vực, tán tu thăng cấp tiêu chuẩn chỉ có ba tên. Dường như này là cả đế tinh đều ở đây mặc thủ quy củ giống như vậy, bởi vậy cạnh tranh kịch liệt nhất hợp lý thuộc tán tu thi đấu. Song khi phong giật đi lúc ghi tên, mới biết báo danh ngưỡng cửa rốt cuộc là cỡ nào, hùng hậu, điểm thứ nhất, tu vi không thể thấp hơn phong linh cảnh, không được cao hơn dương thực cảnh, đây là không thể nghi ngờ, mấu chốt là cái này điểm thứ hai, phàm là tham gia thi đấu tu sĩ. Mỗi người giao nộp 10 vạn linh thạch thượng phẩm, chỉ một điểm này, liền để bao nhiêu tán tu dừng bước tại này. Đương nhiên rồi, này 10 vạn linh thạch thượng phẩm tuyệt đối không phải đế tinh quy củ, hẳn là các đại tinh hệ không thành danh quy củ đi. Dù sao ngươi là dựa vào người ta phạm vi thế lực tham gia thi đấu, mặc kệ có thể hay không thăng cấp, tổng không có thể khiến người ta làm không công không phải. Bất quá để phong giật ngoài ý là, vương thần lại với hắn đồng thời báo danh, theo lý mà nói, vương thần là tinh thần tông đệ tử, coi như là tham gia thi đấu cũng có thể là ở tinh thần tông mới là, vì sao lại ở tán tu nơi này báo danh tham gia sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, phong giật cũng không có hỏi dò, nếu như vương thần muốn tự nói với mình, nhất định sẽ nói, không muốn nói chính mình hỏi cũng hỏi không. Thi đấu tháng ngày ngay khi sau 10 ngày sấm sét tông tổ chức, chỉ cần là nộp 10 vạn linh thạch thượng phẩm tu sĩ, cũng có thể vô điều kiện tiến vào sấm sét tông, bất luận ngươi là tham gia thi đấu, còn là thuần túy chính là đi tham gia trò vui, sấm sét tông đều sẽ mở rộng cửa lớn. Còn có thời gian 10 ngày, phong giật cùng vương thần tìm một gian khách sạn ở lại thuận tiện khôi phục một chút trạng thái, tới rồi ngày thứ 8. Phong giật lúc này mới tỉnh táo lại, thân hình lói lên, liền tiến vào hỗn độn châu bên trong. Đem huyền âm địa lâm tuyền trực tiếp ném cho thủy bản nguyên hạt giống, để cho chậm rãi hấp thu, theo phong giật mới đi đến được Long Ô Lê bốn người luyện thể địa phương. Lão đại, mau mau thả chúng ta đi ra ngoài đi, này thời gian hơn một năm, miệng đều sắp nhạt ra trứng rái rồi. Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ khổ sở hô. Liền ngay cả Đoạn Vô Ngân cùng Long Ô Lê ba người cũng đều lộ ra chờ đợi vẻ mặt, nếu như là trước, phong giật hỗn độn châu còn chỉ có thể thu tha cho bọn họ ở bên trong chờ 3 tháng, hiện khi tiến vào cao cấp vị diện, Không gian càng thêm vững chắc, có thể khiến bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi 3 năm, nhất là bây giờ đột phá phong linh cảnh thời gian hẳn là càng dài. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi luyện thể đạt đến tầng thứ 7, ta liền tha các ngươi ra đi vòng vòng đột phá không tới tầng thứ 7, nói cái gì đều toi công. Phong Dật không để cho bọn họ đi ra ngoài tu luyện, mà là để cho bọn họ luyện thể, hoàn toàn là làm bọn hắn được. Vốn là cảnh giới của bọn họ liền thấp, hơn nữa từng cái dường như đau đầu giống như vậy, gây chuyện khắp nơi, không có một cách nào tốt cơ sở, thuần túy là muốn chết. Nếu như luyện thể thuật có thể đạt đến 7 tầng, cũng coi như là đạt đến phong linh cảnh xác định địa điểm, cũng coi như là có tự vệ hiểu rõ năng lực. Vừa nghe đến tầng thứ 7, đừng nói là Đàm Viễn Chí rồi, chính là Đoạn Vô Ngân bọn hắn cũng đều đứng thẳng mất mặt, tỏ rõ vẻ đều là tuyệt vọng vẻ mặt, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên mờ tối. Như vậy đi, cho mấy người các ngươi tìm hai cách bồi luyện tỉnh các ngươi phiền muộn. Sau một khắc, sâu nhỏ cùng tiểu mao thử liền ra hiện ở trước mặt của bọn họ, ở sâu nhỏ đỉnh đầu còn cuộn lại một cái con rắn nhỏ dáng vẻ lười biếng. Dường như đối với Đàm Viễn Chí bốn người hết sức xem thường. Bị một cái con rắn nhỏ cho rất khinh bỉ, Đàm Viễn Chí bốn người đương nhiên nhìn không được, không nói hai lời, từng cái lộ ra thần sắc tức giận trực tiếp thẳng hướng sâu nhỏ đỉnh đầu con rắn nhỏ. Một đám ngu ngốc, liền lão đại các ngươi cũng không dám đụng đến ta, các ngươi lại trước tiên lên đây được, ngày hôm nay lão tổ ta sẽ dạy cho các ngươi làm sao tôn sư trọng đạo. Theo con rắn nhỏ giống to, tiểu mao thử trong nháy mắt dựa vào giết tới đi, chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, nắm đấm cũng nhỏ, có thể là đánh vào Đàm Viễn Chí bốn trên thân thể người, đó là ba ba ba vang lên, chẳng ra gì chốc lát, liền cho bọn họ một trận đánh no đòn, đánh hắn tới cửa là gào gào thét lên. Tiểu tử, vẫn đúng là đừng nói, ngươi này con tiểu mao thử cũng thật là một con man hoang dị chủng. Này còn đang trưởng thành cảnh đây, lại liền nắm giữ khai sơn kỳ thực lực, khai sơn kỳ nhưng là tương đương với các ngươi tu sĩ phong linh cảnh. Khai sơn kỳ. Tiểu tam tử, ngươi nói cho ta nghe một chút các ngươi đẳng cấp của yêu thú đi. Tiểu tam tử. Phúc, gọi lão tổ. Đúng, đúng, lão tổ. Lão tổ ma tuyến, coi như là lão tổ, cũng là hèn mọn lão tổ. Yêu thú hiện nay theo ta được biết tổng cộng chia làm tam đại cảnh, trưởng thành cảnh, thành thục cảnh, đỉnh phong cảnh, trưởng thành cảnh, chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là thú cấp, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mà thành thục, quen thuộc. Cảnh chia làm khai sơn, ngưng đan, khai trí, nạp hải, thành hình, còn đỉnh phong cảnh thì lại chia làm hóa hình, linh tê quy nguyên. Mà tiểu mao thử hiện tại chỉ là thiên giai đại viên mãn, có thể là bởi vì hồng hoang dị chủng nguyên nhân, sự chân thật của hắn thực lực tuyệt đối đã vượt qua khai sơn đại viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn, nếu như sâu nhỏ cũng có thể hóa long, thực lực hẳn là cùng tiểu mao thử gần như. Nghe được con rắn nhỏ giải thích, Phong Giật trong lòng thực tại giật nảy cả mình, vốn cho là sâu nhỏ hóa long sau khi tuyệt đối thuộc về đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới chỉ là cùng tiểu mao thử gần như, đây chẳng phải là nói tiểu mao thử bản thể so với trong truyền thuyết thập hung một trong chân long đến chả muốn càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử, giật mình đi, càng giật mình còn ở phía sau đây, liên quan với tiểu mao thử cụ thể là cái gì, lão tổ ta là không thấy được, chỉ có điều ta biết ở trong thần hồn của hắn đang ngủ say một con hồng hoang hung thú. Nếu như này con hung thú thức tỉnh lời nói, đừng nói là ngươi rồi, chỉ sợ sẽ là ngư phi tử bọn họ cũng không phải là đối thủ. Câu nói này dường như bom nặng cân giống như vậy, đem Phong Dật tâm nổ bốc lên không ngớt. Nếu như tiểu mao thử trong thần hồn hung thú thật sự mạnh mẽ như vậy lời nói, vậy mình nhất định phải mau sớm trưởng thành. Một khi tiểu mao thử thần hồn bên trong hung thú thật sự thức tỉnh lời nói, vậy mình nhất định phải có cường đại thủ đoạn đến ngăn lại. Ngao ngao gào, lão đại, nhanh để tiểu mao thử ngừng tay a, đau chết mất. Đàm Viễn Chí đau gào gào thét lên, không phải bọn hắn không muốn những tiểu mao thử đó, mà là tiểu mao thử tốc độ quá nhanh, dường như một cơn gió, chớp mắt vạn dặm giống như vậy, vì lẽ đó khoảng thời gian này bọn họ chỉ có bị đánh phần. Phong Dật vung tay lên, đem tiểu mao thử cho thu lại rồi, quay về Đàm Viễn Chí bốn người nói. Biết mình không đủ đi, còn muốn đi ra ngoài sao? Hai ngày, Phong Dật cho bốn người giảng giải một thoáng khó xử, đồng thời cũng đem bốn người mô phỏng địa phương lần thứ hai làm lại ra cố một lần, này mới rời khỏi Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Kinh Lôi Tam Tử. Kinh Lôi Thành, rất nhiều tu sĩ thẳng đến Sấm Sét Tông đi, Phong Dật cùng Vương Thần hai người vừa nói vừa cười, khoảng chừng đi qua ba canh giờ, Phong Dật thấy được Sấm Sét Tông tông môn vị trí. Không thể không nói, Sấm Sét Tông thật sự là quá có tiền rồi. Trước tiên không nói Sấm Sét Tông cái kia sang trọng đại điện, liền nói bọn họ đón khách thang mây, liền có giá trị không nhỏ, hơn nữa hết sức đồ sộ. Từ dưới chân núi một đường hướng lên trên thẳng tới trên không trăm trượng, thang mây chiều rộng mười mấy trượng, trường mấy chục dặm, toàn bộ là bạch ngọc linh thạch chế thành. Tuy rằng bạch ngọc linh thạch so với linh thạch hạ phẩm đến không bằng, nhưng là như thế nhiều to lớn như vậy bạch ngọc linh thạch nhưng có giá trị không nhỏ. Phong Dật cùng Vương Thần đi ở phía trên, từng luồng linh khí ép thẳng tới khuôn mặt tới, ở nơi như thế này ở lại, coi như là không tu luyện, tu vi cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Đi tới phần cuối, chỉ thấy ba người gánh vác thần kiếm, hai tay sau lưng, anh tuấn tiêu sái đứng ở nơi đó, tuy rằng mặt mỉm cười, lại có thể từ ba người trong mắt nhìn ra đối với tán tu vẻ khinh thường. Còn có ba người thì lại ở nơi đó nghênh tiếp tán tu, đưa bọn chúng sắp xếp ở một chỗ sân đấu võ bên trong, đồng thời phát cho bọn họ một biển mã số. Phong Dật lông mày khẽ nhíu, liếc mắt nhìn ba người, phát hiện ba người này tu vi đều là dương thực cảnh, thực lực ngược lại không tệ, chính là nhìn thấy bọn họ rất thối bộ dạng, Phong Dật hết sức không thoải mái. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ở ta Sấm Sét trong tông kẻ gây sự giết không tha. Rốt cục trong ba người một người hướng về phía tiến vào tán tu hô lớn, rất rõ ràng là đang cảnh cáo những tán tu này tuyệt đối đừng ở người ta địa đầu gây sự, bằng không kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Vương huynh, ngươi cũng đã biết ba người bọn họ là ai, làm sao thối như vậy cái rắm. Phong Dật cao mày cho Vương Thần truyền âm. Phong huynh có chỗ không biết, ba người này chính là Sấm Sét Tông thế hệ này cường đại nhất ba người. Phong Lôi Tử, Bảo Lôi Tử, Nhiễm Lôi Tử, ba người họ là dương thực cảnh tu vi, một người trong đó là dương thực cảnh hậu kỳ, còn lại hai người đều là dương thực cảnh trung kỳ, bất quá Phong huynh không nên bị bề ngoài của bọn hắn làm cho mê hoặc, bọn họ thực tế sức chiến đấu coi như là thông thường dương thực cảnh đại viên mãn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phong Dật gật gật đầu, không tiếp tục hỏi dò, bởi vì bọn họ đã tiến nhập thi đấu sân bãi. Mà phía sau bọn họ vẫn như cũ còn có người ở lục tục chạy tới. Mấy canh giờ sau khi tiến vào thi đấu sân bãi người đủ có mấy trăm vạn, có thể là tiêu chuẩn chỉ có ba cái, vì lẽ đó trận chiến đấu này tuyệt đối là sinh tử tranh đấu. Các vị đạo hữu tại hạ Kinh Lôi Tam Tử một trong đứng hàng lão tam, người đưa bí danh Phong Lôi Tử, trận này thi đấu từ huyên để chúng ta ba người chủ trì, hy vọng mọi người lấy ra bản lãnh thật sự đến. Dù sao tiêu chuẩn chỉ có 3 cái. Hiện tại ta nói một chút thi đấu quy củ, tu sĩ chỉ cần thắng liên tiếp tam tràng cũng sẽ bị tự động truyền tống ra võ đài, mà mỗi một trận chiến đấu chỉ có thời gian nửa nén hương quá hạn người toàn bộ đào thải. Nơi này tổng cộng có 30 tòa lôi đài, võ đài là trải qua gia trì, chỉ cần không có vượt quá thiên mệnh cảnh tu vi, ở trong đó không sẽ phá hư mảy may, hiện tại thi đấu bắt đầu. Số 1 đến ngày 30 lên lôi đài. Sưu sưu sưu. Liên tiếp 30 đạo bóng người bay đến trên lôi đài, đem 30 tòa lôi đài đều chiếm đầy theo Phong Lôi Tử gọi một tiếng. Số 31 đến 60 số lên lôi đài. Nguyên lai tiến vào Sấm Sét Tông dãy số bài là trèo lên lôi đài trình tự, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhưng dù là đồng nhất suy nghĩ trong lúc đó, trên lôi đài liền không ngừng nghe được kêu thảm thiết thắng bại lập tức công bố. 30 tên người khiêu chiến, 30 tên đài chủ, lựa chọn người nhận thua chiếm một nửa, những người khác không phải trọng thương chịu thua, chính là chết thảm tại chỗ, tình cảnh hết sức máu tanh. Tổ kế tiếp, lập tức lại có 30 người trùng lên lôi đài, bất quá chốc lát liền nghe đến kêu thảm thiết. Còn Phong giật nhìn một chút trong tay mình dãy số bài 49 hơn vạn, phỏng chừng đến phiên mình còn có đã lâu thời gian, vì lẽ đó Phong giật trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình thản. Vương Thần nhìn đến Phong giật như vậy, cũng theo tu luyện tận lực để cho mình duy trì ở trạng thái tốt nhất, dù sao mã số của hắn bài cùng Phong giật gần đủ rồi mấy cái mấy. Ước chừng qua thời gian 10 ngày. Lúc này mới tới lượt tới rồi Phong giật lên đài, ở Phong giật lên đài không lâu, Vương Thần cũng bay đến trên lôi đài. Tiểu tử, chỉ là Phong linh cảnh liền dám tới nơi này, muốn chết phải không? Lúc này Phong giật chỗ ở võ đài, một tên âm hư cảnh đại viên mãn chi tu tỏ rõ vẻ khinh thường hô, chỉ cần ở thắng một hồi, hắn là có thể dưới đi nghỉ ngơi rồi, không nghĩ tới nhưng lên đây một cái Phong linh cảnh tiểu tử. Vận may của chính mình phải nhiều được, mới sẽ đụng phải một cái Phong linh cảnh tu sĩ. Phong giật khóe miệng hở ra. Tìm không muốn chết, không đánh qua ai biết. Hừ, một cái tay liền có thể đưa ngươi bóp chết rồi. Người kia hừ lạnh một tiếng trực tiếp một quyền đánh về Phong giật, quả nhiên cái tay còn lại bị hắn xui xẻo tới rồi phía sau. Đối với việc này người xuất đến một quyền, Phong giật căn bản không lưu ý, chỉ thấy Phong giật vươn ngón tay, hướng về người này nắm đấm một điểm, trong nháy mắt liền đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi hét thảm, lúc này mới phát hiện một cái đầm đìa máu tươi cánh tay của ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt xương máu tràn ngập. Không, không thể, cái này không thể nào. Người kia tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin, vẻ mặt lẩm bẩm nói, đối với mình một cánh tay bị oanh thành mảnh vụn cặn dường như căn bản không lưu ý. Dưới mình đi, vẫn là ta tiến đưa ngươi xuống. Hoa nha nha nha, có thể áp, lão tử là âm hư cảnh cảnh giới đại viên mãn, há có thể bại bởi một cái Phong linh cảnh tu sĩ. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng Phong giật. Chỉ thấy Phong giật lắc lắc đầu, một quyền liền đánh đi tới, không nghi ngờ chút nào, cái kia âm hư kính đại viên mãn tu sĩ trực tiếp bị xông gần chết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Nơi này chiến đấu tuy rằng ngắn gọn, nhưng đưa tới tam lôi tử một trong bảo lôi tử chú ý của, có thể lấy Phong linh cảnh chém giết âm hư kính đại viên mãn tu sĩ, thực sự là không đơn giản, bất quá Phong lôi tử cũng chính là hơi hơi chú ý của một chút nơi này, cũng không có quá nhiều quan tâm Phong giật, dù sao như vậy tu sĩ có rất nhiều, hơn nữa đối với bọn họ cũng không tạo được uy hiếp. Sau đó hai nhân tu sĩ cũng là rất thấp, đều không có đạt đến dương thực cảnh, Phong giật rất dễ dàng liền ngay cả thắng hai cuộc, đột nhiên một luồng nhu hòa sức mạnh đưa hắn truyền tống ra ngoài, Phong giật sưởng sốt một chút, cảm giác như vậy hình như là trên địa cầu chơi game. Bất quá Phong giật nhưng cảm giác được, tự chính mình tiến vào trong võ đài, chính mình khí tức đã bị võ đài khóa chặt. Hơn nữa ở đối thủ của mình đổi qua 3 lần bất đồng khí tức sau khi chính mình liền được nhận định thắng lợi, lúc này mới kích phát rồi lôi đài một loại nào đó truyền tống trận đem chính mình truyền tống đi ra. Đối với loại này khóa chặt hơi thở trận pháp, Phong giật cảm thấy rất mới mẻ, trong lòng cũng liền nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, bất quá muốn hiểu rõ cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao ở trên lôi đài thời gian rất ngắn. Hơn nữa mình muốn lần thứ hai tiến vào võ đài chỉ có chờ lần sau luôn chiến rồi. Lại là hai thời gian 10 ngày, mấy triệu tu sĩ trên căn bản tất cả đều quyết ra thắng bại, có thể nói vẫn có thể đứng ở thi đấu sân bãi tu sĩ rõ ràng giảm bớt mấy trăm ngàn. Vòng thứ hai tỷ thí đồng dạng làm thắng lợi tam tràng sau tự động truyền ra, hiện tại mọi người lĩnh báo danh bài. Mười mấy ngày, Phong giật lần thứ hai đi tới trên lôi đài, ở trước mặt hắn là một vị âm hư cảnh tu sĩ, Phong giật cũng không có rất mau đem đánh bại, chỉ là ở trên võ đài đi khắp, mắt thấy sắp tới thời gian nửa nén hương, Phong giật lúc này mới một quyền đem đánh giết, không có cách nào, chỉ có thể đem đánh giết. Này thời gian nửa nén hương, Phong giật cũng không có một mực tránh né, mà là đang nghiên cứu lôi đài trận pháp, đặc biệt là cái kia khóa chặt chính mình hơi thở trận pháp. Thời gian nửa nén hương nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, Phong Dật đã bắt được một tia thời cơ. Trận thứ hai, trận thứ ba, Phong Dật đều là đem thời gian dựa vào đầy, lúc này mới một quyền đánh giết đối thủ. Trong khi truyền tống ra lôi đài thời điểm, Phong Dật hai tay bấm quyết, trực tiếp đánh một đạo dấu ấm ở trên sàn đấu. Tiểu gia hỏa có chút ý nghĩa, lại muốn nghiên cứu lôi đài trận pháp, để ta nhìn ngươi một chút dung mạo ra sao. Sấm sét tung một chỗ đồng phủ, một vị tóc trắng xóa ông lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo chuyển thành mang có một tia tò mò nụ cười, vung tay lên một cái, trước mặt chính mình lập tức xuất hiện lôi đài cảnh sắc, lúc này chính là Phong Dật đem dấu ấm đánh vào lôi đài thời điểm. Khá lắm, lại có thể lặng yên không tiếng động đem dấu ấm chôn ở trên sàn đấu, thậm chí đạo này dấu ấm bên trong còn có một tia thần thức. Xem ra tên tiểu tử này không đơn giản. Ông lão cũng không có đem chuyện nào truyền âm cho Kinh Lôi Tam Tử, mà là rất hứng thú đem trước mặt hình ảnh khóa ổn định ở Phong Dật thân mình, chuẩn bị thời khắc quan sát hắn. Ra võ đài, Phong Dật trong lòng cảm giác được một tia không khỏi rung động trong lòng cả kinh, lập tức hiểu được, mình ở trên võ đài đánh vào dấu ấm có thể là bị người phát hiện. Liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ khoanh chân tu luyện. Bất quá để Phong Dật ngoài ý là, ước chừng qua một tháng, cũng không có ai đến điều tra chính mình, mà mình cũng tiến nhập vòng thứ 5, lúc này còn dư lại tu sĩ đã không đủ 3 vạn, chết đi tu sĩ càng là đạt đến hơn triệu, không thể không nói, cuộc tỉ thí này đông đảo tu sĩ thực sự là lấy ra bản lĩnh sở trường. Vòng thứ 5, thứ 6 tua, vòng thứ 7 Phong Dật đều rất dễ dàng vượt qua, hắn đụng tới mạnh nhất tu sĩ chỉ có âm hư cảnh đại viên mãn, mà vương thần lại cũng như kỳ tích cùng chính mình như thế, tiến nhập thứ 8 tua, này ngược lại là để Phong Dật có chút bất ngờ, xem ra coi như là quản lý tinh hệ tông môn đệ tử ngoại môn, cũng không thể coi thường. Trong đoạn thời gian này, Phong Dật đại thể hiểu rõ trên lôi đài trận pháp là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng còn không biết trận pháp này tên thế nhưng Phong Dật biết, đây là một liên hoàn trận, trong trận bộ trận to to nhỏ nhỏ không xuống 20 cái trận pháp. Nhìn chằm chằm tỉ thí quảng trường tu sĩ, đã không đủ 100 người, còn lại đào thải tu sĩ chết thì chết, đi đi, bởi vì bọn họ ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn có thể lưu lại biết dùng người, vậy cũng là cao thủ. Từ trận chiến này bắt đầu, sẽ là cuộc chiến sinh tử, không có thời gian hạn chế, mãi đến tận một phương chịu thua hoặc là bị đánh gục trở thành đại chủ tu sĩ có thể lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi. Buổi diễn thắng lợi tam tràng trở lên tu sĩ có thể tiến vào vòng kế tiếp, mỗi người nhiều nhất có thể khiêu chiến 5 lần, hiện tại tỉ thí bắt đầu, mọi người có thể tự do lựa chọn võ đài. Rất nhanh thì có tự nhận là tu sĩ mạnh mẽ tung lên lôi đài, 30 tòa lôi đài. Phía trên tu sĩ trên căn bản đều là dương thực cảnh tu vi, còn Phong Lôi Tử nói mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần, cái kia chỉ là một tìm từ, đến lúc này, không có ai sẽ làm đối thủ hô lên chịu thua, hai chữ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Ma kiếm. Phong Dật không có lựa chọn vòng thứ nhất liền lên đi, hắn đang quan sát, 30 võ đài đều đang quan sát, dương thực cảnh tu sĩ dù sao so với tu vi của chính mình cao hai cái cảnh giới, mà lần thi đấu này chỉ có thể tiến vào 3 người đứng đầu, vì lẽ đó không thể khinh thường. 30 tòa lôi đài, 22 tên dương thực cảnh cao thủ, Phong Dật chú ý nhất có 5 người. Năm người ở trong một người dương thực cảnh đại viên mãn, hai người dương thực cảnh hậu kỳ, hai người dương thực cảnh trung kỳ, mà này trong năm người, Phong Dật chú ý nhất cũng không phải là dương thực cảnh đại viên mãn cùng dương thực cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà là dương thực cảnh trung kỳ một người tu sĩ. Người này cho Phong Dật cảm giác rất không thoải mái, lãnh khốc, sắc bén, cả người gần giống như một khối hàn băng, tựa như người lạ chớ tiến vào. Ở Phong Dật trong lòng, người này gần giống như một thanh kiếm, một cái dày đặc khí lấm liệt kiếm. Phong Dật nhìn chằm chằm người này đầy đủ chiến đấu tam tràng, tam trong tràng không có ai sống sót rời đi võ đài, bất quá người này cũng không có nhảy xuống lôi đài, dường như muốn một người chiến tất cả mọi người giống như vậy, hai mắt quét ngang dưới lôi đài tu sĩ, cuối cùng đem hai mắt chăm chú vào Phong Dật thân mình. Phong Dật lập tức cảm giác một thanh lợi kiếm hướng về chính mình đâm tới, chỉ thấy Phong Dật lơ đãng giơ tay đo một chút thái dương tóc dài theo hướng về phía người này cười cợt. Người kia vẻ mặt trở nên nghiêm túc, rõ ràng đối với Phong Dật chú ý mấy phần, tất càng ánh mắt của chính mình làm sao, không có ai so với mình rõ ràng hơn. Sau khi lại có hai người đi khiêu chiến hắn tương tự đều bị một trong số đó kiếm chạm giết, bất quá để Phong Dật ngoài ý là, người này lại nhảy xuống lôi đài, hướng về chính mình đi tới. Tại hạ ma kiếm, muốn cùng đạo hữu kết người bằng hữu có thể hay không? Ma kiếm lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một chút không hóa hài nụ cười hỏi. Ma kiếm muốn cùng phong linh cảnh tu sĩ kết bạn, đây tuyệt đối để mọi người ở đây giật mình không thôi. Ma kiếm cái tên này mặc dù biết tán tu không nhiều, có thể là vừa rồi liên tiếp chém giết 5 người, lại làm cho mọi người ghi vào chú ý ở bên trong. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ muốn kết giao phong linh cảnh tu sĩ, làm sao không để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Tại hạ Phong Dật, nếu ma kiếm đạo hữu muốn kết giao tại hạ, thực sự là có phúc ba đời, mới vừa mới nhìn ma kiếm đạo hữu mạnh mẽ, Phong Dật trong lòng thuyết phục. Phong Dật không phải loại kia cử nhân bên ngoài ngàn dặm người, trong lòng hắn cũng không có gì chính tà phân chia, cái gì là chính, cái gì là tà, cái này cùng thật giả chi đạo giống như vậy, tự do lòng sinh. Ha ha ha! Phong đạo hữu như vậy ngay thẳng, ta ma kiếm rất là ra thích, ngươi người bạn này ta giao định, đây là của ta bùa truyền âm, có việc trực tiếp cho ta truyền tin. Đa tạ ma kiếm đạo hữu. Phong Dật kết quả trực tiếp truyền tin phù theo cũng đem chính mình truyền tin phù giao cho đối phương, Phong Dật rồi mới lên tiếng. Ma kiếm huynh đệ ở cuộc kế tiếp đều không có xếp qua, trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi. Cho ta xem phong đạo hữu phong thái, đem chút tự cho là người đều cho ta đạp ở dưới chân. Ma kiếm phách lối lời nói lập tức truyền vào mọi người lỗ tai, lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt vẻ hung ác lộ, bọn họ e ngại ma kiếm, có thể không e ngại chỉ có phong linh cảnh tu vi Phong Dật. Phong Dật lắc đầu cười khổ, hắn biết ma kiếm người như vậy tính tình thẳng. Lời nói mới rồi chỉ là ma kiếm tự tin lời nói, có thể là nghe vào người khác trong tai không thoải mái a, cái này ma kiếm thực sẽ cho mình ra nan đề. Phong Dật trực tiếp nhảy lên một tên âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ võ đài, không nói hai lời trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm gặp gió liền tăng cường, trong nháy mắt liền đã biến thành mười mấy trượng khoảng cách, ở Phong Dật điều động xuống tàn nhẫn mà đập về phía đối thủ của mình. Muốn chết. Tên tu sĩ này tức giận mắng một tiếng, lập tức vung ra một quyền đánh về phiên thiên ấm, dưới cái nhìn của hắn chém giết Phong Dật như trong túi giò vật giống như đơn giản. Năm núi lực lượng há có thể xem thường, đối phương khinh thị mình như vậy, cái kia là đối phương ngu ngốc, Phong Dật trực tiếp sử dụng tới toàn lực, cùng đối phương cú đấm này tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ầm. Một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ võ đài suýt chút nữa đều vỡ tổ rồi, ở phiên thiên ấm uy lực dưới, tên tu sĩ kia chỉ là hơi hơi cản trở hạ xuống, liền hét thảm một tiếng bị phiên thiên ấm ép thành thịt nát. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút, liền ngay cả kinh lôi tam tử cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một tên phong linh cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể buông lòng chém giết âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, coi như có thể chém giết cũng không có thể gì dễ dàng như vậy đi. Ha ha ha, thủ đoạn cao cường, ra tay quả đoán sắc bén, không cho đối phương lưu một tia chỗ trống, quả nhiên đáng giá của ta ma kiếm kết giao. Lúc này ma kiếm thanh âm đàm thoại truyền vào mọi người lỗ tai. Phong Dật chiến một hồi trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hướng về mặt khác một tên âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ lướt đi, tên kia âm hư kính đại viên mãn tu sĩ khuôn mặt lộ ra một tia hận sắc, trực tiếp chịu thua nhảy xuống lôi đài, coi như thi đấu khen thưởng cho dù tốt, cũng không có mạng của mình trọng yếu. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ, mà ma kiếm thì lại cười to không ngớt. Cứ như vậy, Phong Dật liên tiếp xông lên 5 cái võ đài, ngoại trừ cái thứ nhất âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ bị chém giết ở ngoài, 4 người khác toàn bộ chịu thua. Phong huyên để thủ đoạn cao cường, không đánh mà hàng chi binh, xem ra ta ma kiếm so với ngươi tới kém một chút a. Đúng đấy, Phong huyên ngươi không thể đứng lại cho ta mấy cái, cứ như vậy, ta chẳng phải là muốn đi khiêu chiến dương thực cảnh cao thủ. Lúc này vương thần khuôn mặt oán giận, vọt thẳng lên còn dư lại 3 tên âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ võ đài, không thể không nói. Vương thần đích thủ đoạn cũng hết sức sắc bén, đặc biệt là trong tay một thanh phi kiếm càng là ra khỏi vỏ thấy máu, chẳng ra gì chốc lát, liền đem còn dư lại 3 tên âm hư cảnh tu sĩ chém giết. Hảo tiện, quả nhiên là hảo tiện, vương huynh này tiện tên gì? Phong Dật tỏ rõ vẻ hèn mọn mà hỏi, ở trên đầu môi chiếm tiện nghi, Phong Dật ở cái thế giới này tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nhận thức thứ nhất. Này kiếm Mạc Ngôn chính là ta gia truyền kiếm. Vương thần vốn không hề để ý Phong Dật trong lời nói ý tứ của, đem phi kiếm của chính mình chấp với trong tay, không ngừng vuốt ve Mạc Ngôn kiếm nói rằng. Phong Dật trong lòng cười mờ ám, nói thầm một tiếng. Mạc Ngôn a Mạc nói, quả nhiên là một cách hảo tiện. Phong huynh, vị này chính là. Lúc này ma kiếm liếc mắt nhìn vương thần sau hỏi dò Phong Dật, bất quá không đợi Phong Dật trả lời, vương thần liền mặt tươi cười nói. Ma kiếm huynh đệ trước liền đối với ngươi có bao nhiêu sùng bái, hôm nay nhìn thấy thực sự là có phúc ba đời, dư thừa cũng không nói lời nào, hy vọng ma kiếm huynh đệ cũng có thể coi ta là huynh đệ đối xử. Ha ha ha, chúng ta không đắt là huynh đệ sao? Ngay khi Phong Dật ba người vừa nói vừa cười thời điểm, đứng ở đằng xa Kinh Lôi Tam Tử nhưng chau mày, ma kiếm bọn họ có chút tin, ma kiếm mạnh mẽ bọn họ cũng biết, mà ma kiếm có thể tiến vào thi đấu ba vị trí đầu cũng sớm ở tại bọn hắn như đã đoán trước, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Phong Dật cùng Vương Thần lại cũng có thực lực cường đại như vậy, dường như hai con hắc mã giống như vậy, liền vọt tới trước mặt bọn họ. Đại sư huynh, ma kiếm không nói, hai người kia lẽ nào liền để cho bọn họ như vậy tiêu dao sao? Phong Lôi Tử nhỏ giọng hỏi. Nhiễm Lôi Tử hừ lạnh một tiếng. Hừ, đừng nói là hai người bọn họ, chính là ma kiếm có thể không thể tiến vào ba vị trí đầu còn chưa chắc chắn đây, lão nhị, ngươi đi an bài một chút. Bảo Lôi Tử gật gật đầu, lập tức hướng về những tán tu kia truyền âm. Tuy rằng ở bề ngoài những tán tu này đều là ở đem hết toàn lực, muốn nổi bật hơn mọi người, có thể là sấm sét tung như thế nào lại không có an bài. Bảo Lôi Tử truyền âm sau khi, lập tức có mấy tên dương thực cảnh tu sĩ nhìn Bảo Lôi Tử bên này một chút, theo đưa mắt đặt ở Phong Dật trên thân ba người. Chỉ thấy trên lôi đài, một tên dương thực cảnh trung kỳ tu sĩ hướng về phía Phong Dật duỗi ra chỉ một ngón tay ngoắc ngoắc hô. Tiểu tử, khoảng thời gian này ngươi rất càn rỡ, có đảm lượng tới đánh nhau chết sống một hồi sao? Người này chính là Bảo Lôi Tử truyền âm làm người bên trong một người, tên là Đặng Hướng Về Địch, người đưa bí danh, phá diệt tay, một tay phá diệt trưởng pháp lô hỏa thuần thanh thêm vào hắn dương thực cảnh tu vi, rất ít người là đối thủ của hắn. Phong giật khịt mũi nở nụ cười. Hừ, ngươi là cái nào căn thông, tiểu gia đã thắng 5 chàng, ngươi mới thắng mấy trận. Cùng ngươi thắng 5 chàng sau khi ở tới khiêu chiến tiểu gia cũng không muộn. Ngươi! Được được được, ta đã thắng 4 chàng còn kém một hồi, có vị đạo hữu kia tới lính giáo một phen. Phá diệt vận may gấp mà cười, lập tức hướng về phía dưới đài tu sĩ hô, lập tức một người tu sĩ bay lên lôi đài, còn chưa có bắt đầu, người này liền chịu thua. Tiểu tử, hiện tại có tư cách khiêu chiến ngươi rồi đi. Phá diệt tay híp mắt hô. Phong Dật ha cười ha ha. Cháu nội ngoan, tiểu gia nói ngươi nghe là được rồi, bất quá đáng tiếc, tiểu gia không yêu phản ứng ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật bay lên trời trực tiếp đã rơi vào một tên dương thực cảnh sơ kỳ tu sĩ trước mặt, không nói hai lời trực tiếp một quyền liền đánh tới. Lần này Phong Dật trực tiếp thi triển diệt linh quyền pháp, diệt linh quyền dường như một tia chớp giống như vậy thẳng đến đối phương đi. Đến hay lắm, liền để ta lãnh giáo một chút ngươi. Người này gào thét, lập tức vung ra một quyền, hướng về phía Phong Giật đi. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài dường như nằm ở trạng thái chân không giống như vậy, tất cả linh khí trong nháy mắt đã bị giật sạch sành sanh. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người trực tiếp đụng vào nhau, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn hướng về lôi đài chu vi tuôn tới, chỉ có điều bị chung quanh lôi đài trận pháp ngăn cản trở lại. Đủ sức lực, như vậy mới thoải mái, lại tiếp ta một chiêu, diệt linh quyền thức thứ hai diệt thể. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, diệt linh quyền thức thứ hai diệt thể lần thứ hai đập tới. Thời gian dài tới nay, Phong Giật trước sau chính là chỗ này vài loại chiến kỹ. Tuy rằng Phong Giật biết mình chiến kỹ rất ít, có thể là thích hợp bản thân chiến kỹ thật sự là quá ít. Tiểu tử chịu chết đi, tam thái ấm để nhất ấm, nhân ấm. Tên tu sĩ này đồng dạng hét lớn một tiếng, hai tay lập tức bấm ấm, hung hăng ấm hướng về phía Phong Giật. Trảm thần quyết. Phong Giật cảm nhận được người này tam thái ấm mạnh mẽ, trong lòng không dám thất lễ, lập tức thi triển trảm thần quyết, thần thức phi kiếm lập tức vô hình chém về phía đối phương biển ý thức. Người kia tam thái ấm để nhất ấm nhân ấm vừa triển khai đến một nửa, lập tức cảm giác được ấp của mình tê dần, thấy hoa mắt. Sau một khắc, Phong Giật quả đấm của liền hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra, người kia lập tức bay ngược đi, trực tiếp đánh vào lôi đài biên giới, này mới ngừng lại. Tiểu tử, ngươi ngầm! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần thứ hai bắt ấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Tam thái ấm để tam ấm thiên ấm.